Hoàng đế nội kinh tố vấn tập 1. Lời nói đầu. Hoàng đế nội kinh tố vấn là tác phẩm kinh điển, được coi là công trình lý luận hàng đầu của nền y học, cùng với Chu Dịch, Mai Hoa Dịch Số, Đạo Đức Kinh. Tác phẩm này được xếp vào tứ đại kỳ thư của nền văn hóa phương Đông. Các danh y như Hoa Đà, Biển Thước, Y Doãn, Hải Thượng Lãng Ông, Tuệ Tĩnh đều coi đây là sách gối đầu giường trong việc nghiên cứu, chẩn trị, bổ tả, chữa trị cho bệnh nhân và truyền dạy môn sinh đệ tử. Nội dung cuốn sách lấy học thuyết thiên nhân cảm ứng, âm dương ngũ hành, kinh lạc tạng phủ làm đầu mối chính, tập hợp y lý, y luận, y phương và dưỡng sinh phòng bệnh vào một thể, đồng thời nhấn mạnh chỉnh thể quan niệm về sự thống nhất trong ngoài của cơ thể người, là ngọn nguồn của lý luận cơ sở trung y. Thông qua hình thức hỏi đáp giữa vị hoàng đế cao minh và nhân vật kỳ bá, một ngự y nổi tiếng của triều đình, cuốn sách cung cấp cho độc giả nhiều kiến thức quý báu về các căn bệnh, nguyên nhân phát sinh, biểu hiện, phương pháp chẩn đoán, cách phòng ngừa, chữa trị, đồng thời giới thiệu vai trò tác dụng tích cực của thuật dưỡng sinh, trị liệu bằng thuật châm cứu, mối liên hệ giữa kinh mạch và ngũ tạng, quan hệ của thời tiết bốn mùa và ngũ tạng. Học vấn được hỏi đáp trên đã trở thành học thuyết trung y sau này, còn được gọi là thuật kỳ hoàng. Cuốn sách gồm nhiều chương, mỗi chương đề cập đến một lĩnh vực quan trọng như triết học, y học, sinh học, châm cứu học, thể chất, dưỡng sinh, dinh dưỡng học, giúp người đọc có thêm những hiểu biết căn bản trong việc ăn mặc, hoạt động, công tác giải trí, cũng như hiểu được bản chất của sinh tử, nắm vững những phương pháp dưỡng sinh cơ bản nhất. Tuy nhiên, do hình thành từ thời tối cổ, nên cách diễn đạt và trình bày của bản kinh văn này không khỏi khó hiểu, khó giải thích. Chắt lọc những tinh hoa của người xưa kết hợp với phương thức trình bày hiện đại, cùng với ngôn từ rõ ràng, dễ hiểu và phần đồ hình minh họa sinh động, hy vọng sẽ mang lại kiến thức và hiệu quả tốt nhất cho người đọc. Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót nhất định, mong nhận được những góp ý chân thành của quý độc giả để cuốn sách tái bản được hoàn thiện hơn. Trân trọng giới thiệu ấn phẩm với bạn đọc, nhà xuất bản. Quyển 1. Nhiếp sinh luận. Quyển này trình bày về thọ mệnh tiên thiên ban tặng, liên quan tới yếu tố di truyền và sự tồn tại khách quan của mỗi con người từ tráng kiện tới già yếu, đồng thời nhấn mạnh tới tính quan trọng của dưỡng sinh. Ngoài ra còn đưa ra phương pháp tổng quát dưỡng sinh theo bốn mùa, dựa vào âm dương hòa với thuật số, ẩm thực theo chế độ, ở theo lẽ thường. Quan trọng hơn còn nhấn mạnh tới tính trọng yếu của việc dự phòng bệnh tật. Thiên 1. Thượng cổ thiên chân luận. Phần này thông qua phân tích nguyên nhân chủ quan của việc tuổi thọ ngắn ngủi, luận thuật quá trình sinh trưởng, phát dục của con người và giới thiệu đạo dưỡng sinh của hiền nhân, thánh nhân và chân nhân, nhấn mạnh tính trọng yếu của dưỡng sinh. Hoàng đế. Hoàng đế tên thật là Công Tôn Hiên Viên. Thuở nhỏ ông thông minh, có tính thần linh, dáng vẻ ngoài rất kỳ dị. Khi còn bọc trong tã đã biết nói, lớn lên cần cù hiểu biết, sáng suốt, thường khuyên người đồng thời lo làm lành, tu ngũ đức, được bầu làm tù trưởng bộ lạc Hữu Hùng. Hoàng đế sinh ra ở đất Thọ Khâu, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, sau chuyển đến sống ở ven sông Cơ Thủy, từ đó mới lấy tên sông làm họ. Sinh chi đạo. Một lần hoàng đế hỏi thiên sư kỳ bá rằng: ta nghe rằng người ở thời thượng cổ dù hơn 100 tuổi mà động tác không hề suy yếu, người hiện tại mới trong khoảng 50 tuổi mà động tác đã suy yếu rồi, đây là bởi hoàn cảnh thời thế khác nhau sao? Hay là liên quan tới việc con người làm trái với đạo dưỡng sinh chăng? Kỳ bá đáp: người thời thượng cổ đều biết đạo dưỡng sinh, lại có thể căn cứ theo lẽ biến hóa của tứ thời âm dương, ngày đêm, trời đất, biết vận dụng đạo thuật như tĩnh tọa, võ thuật, đạo dẫn để duy trì sức khỏe thân thể, ăn uống điều độ, thức ngủ có quy luật, không cảm thấy mệt nhọc. Bởi vậy, hòa hợp được hình thể và tinh thần, có thể sống trọn vẹn theo thọ mệnh, vượt hơn 100 tuổi mới mất. Con người hiện tại lại không như vậy, lấy rượu làm nước cam lộ để uống, lấy sự việc không đáng làm thành lẽ thường, say sưa hành lạc, phóng tình trong sắc dục, nên mới hao tổn đến tinh khí, thất tán chân nguyên. Con người ngày nay không biết giữ vững tinh lực sung mãn, dưỡng sự trọng yếu của tinh thần, không biết cách hao tiết khí hợp thời, tham dục vào những sự khoái lạc nhất thời, xa lìa lạc thú dưỡng sinh chân chính, thức ngủ không điều độ, nên mới khoảng 50 tuổi đã suy yếu. Bậc thánh nhân thời kỳ thượng cổ dạy người dân dưới thường nói như thế này: đối với tứ quý, tất cả những gì bất thường về khí hậu như tà khí, phong hàn đều có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Tùy theo thời tiết mà tránh, phải giữ tâm thần an định, thanh tịnh, không nên có quá nhiều dục vọng, khiến cho chân khí hòa thuận ở bên trong, tinh thần giữ được bên trong mà không hao tán. Nếu đạt tới cảnh giới như vậy, bệnh tật làm sao có thể xâm phạm được. Bởi vậy, con người lúc đó tinh thần được nhàn mà ít ham muốn, tâm được an mà không sợ sệt, cũng không bị ngoại vật tác động. Giả sử chân khí bên trong cơ thể đều thuận bình hòa, người người đều tội nguyện, mọi việc theo đúng ý muốn của mình, cho dù ăn cái gì cũng cảm thấy ngon, mặc cái gì cũng đều cảm thấy mãn ý, người người gặp sao yên vậy, chẳng phân chia địa vị cao thấp, mà từ đó đều thuần phát tự nhiên, cho nên những thứ yêu thích không chính đáng đều chẳng thể quấy nhiễu sự thấy nghe của họ, dâm loạn tà thuyết chẳng thể mê hoặc ý chí của họ. Dù là kẻ ngu hay bậc trí, bậc hiền, người có địa vị cao thấp khác nhau, đều chẳng sợ bị ngoại vật làm phá tổn sự an định, bình hòa nơi tâm linh. Vì thế mà phù hợp với đạo dưỡng sinh. Nói một cách đơn giản, những người thời thượng cổ có thể sống hơn 100 tuổi mà vẫn còn trẻ, nguyên do là bởi họ có đạo dưỡng sinh tương đối toàn vẹn. Giải thích thêm về Hoàng đế và Kỳ bá. Hoàng đế và Kỳ bá là nhân vật chính trong Hoàng đế Nội Kinh. Thông qua hình thức hỏi đáp giữa hai nhân vật để giải thích nguyên lý y học Đông y, học vấn được hỏi đáp này đã trở thành học thuyết Trung y sau này, còn được gọi là thuật Kỳ Hoàng. Hoàng đế tên thật là Công Tôn Hiên Viên. Thở nhỏ ông thông minh, có tính thần linh, dáng vẻ ngoài rất kỳ dị. Khi còn bọc trong tã đã biết nói, lớn lên cần cù hiểu biết sáng suốt, thường khuyên người đồng thời lo làm lành tu ngũ đức, được bầu làm tù trưởng bộ lạc Hữu Hùng, ông đứng đầu trong ngũ đế. Kỳ bá là một nhân vật quan trọng trong thời kỳ Hoàng đế Hiên Viên thời cổ. Ông là nhà y học nổi tiếng, được đời sau tôn là tổ sư của ngành y học Trung Hoa. Sách Hoàng đế Nội Kinh Tố Vấn Minh Hy Tổng Đức Bản được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Nghiên cứu Trung y Trung Quốc. Hoàng đế Nội Kinh Tố Vấn là một trong những trước tác lý luận Trung y nổi tiếng, mượn tên Hoàng đế, được làm thành sách vào thời Chiến Quốc. Nội dung của cuốn sách lấy học thuyết thiên nhân cảm ứng, âm dương ngũ hành, kinh lạc tạng phủ là đầu mối chính, tập hợp y lý, y luận, y phương và dưỡng sinh phòng bệnh vào một thể, nhấn mạnh chỉnh thể quan niệm về sự thống nhất trong ngoài của cơ thể và là ngọn nguồn của lý luận cơ sở Trung y. Chu kỳ sinh trưởng của nam nữ. Hoàng đế hỏi: ta nghe nói con người khi già không thể có con, đó là do tinh lực đã tận ư hay là do quy luật tự nhiên quyết định? Kỳ bá đáp: dựa vào quá trình sinh lý bình thường, con gái 7 tuổi là giai đoạn phát dục. Khi 7 tuổi, tinh khí của thận bắt đầu thịnh, răng thay, tóc dài. Đến 14 tuổi, thiên quý phát dục thành thục, Nhậm Mạch Thông, Thái Xung Mạch Thịnh, kinh nguyệt theo đó mà ra, cho nên có thể sinh con. Khi 21 tuổi, khí thận bình hòa, cho nên răng thực mọc lên và dài hẳn, thân thể phát dục cơ bản đã thành thục. Khi 28 tuổi, gân và xương cứng chắc, tóc dài nhất, thân thể cường tráng. Khi 35 tuổi, mạch dương minh suy, mặt bắt đầu nhăn, tóc bắt đầu rụng. Khi 42 tuổi, mạch tâm dương bị suy yếu, mặt bắt đầu nhăn, tóc bắt đầu bạc. Khi 49 tuổi, nhậm mạch bị hư, mạch thái xung suy yếu, cũng không thể sinh sản, hormone nữ, thiên quý kiệt, kinh nguyệt hết, cho nên thân thể suy yếu, không còn khả năng sinh con. Con trai lấy 8 tuổi là thời kỳ phát dục. Trong khoảng 8 tuổi, thận khí bắt đầu sung mãn, tóc dài, răng thay. Khi 16 tuổi, sinh lý tình dục bắt đầu thành thục, tinh khí sung mãn, đã có thể phóng tinh. Nếu giao hợp nam nữ có thể sinh con, đẻ cái. Khi 24 tuổi, thận khí bình hòa, gân xương cứng cáp, cho nên răng thực mọc lên và dài hẳn. Khi 32 tuổi, gân xương đã to và thịnh, cơ thịt được đầy đủ và khỏe mạnh. Khi 40 tuổi, thận khí bắt đầu suy thoái, tóc rụng, răng lung lay. Khi 48 tuổi, dương minh kinh suy kiệt ở trên, mặt nhăn, tóc bạc, hoa râm. Khi 56 tuổi, can khí suy bại, tinh thần và thân thể bắt đầu mệt mỏi. Khi 64 tuổi, răng và tóc bắt đầu rụng. Đối với ngũ hành cơ thể, thận chủ về thủy, nhận tinh khí của ngũ tạng lục phủ để tạng phủ chứa. Nếu ngũ tạng thịnh, tinh khí thận tạng mới có thể bài xuất. Nếu ngũ tạng đều suy, cân cốt không có lực, thiên quý cạn kiệt nên tóc và tóc mai bị trắng, thân thể nặng nề, bước đi không vững, không còn khả năng sinh con. Tóm lại, chu kỳ trưởng thành và già yếu, quá trình sinh lý thông thường của con trai và con gái khác nhau. Con gái thường lấy 7 tuổi làm giai đoạn phát dục, con trai thường lấy 8 tuổi làm giai đoạn phát dục. Con gái 7 tuổi, tinh khí của thận bắt đầu thịnh. Từ 14 tuổi xuất hiện kinh nguyệt. Từ 21 tuổi, răng thực mọc lên và dài hẳn, thân thể phát dục, cơ bản đã thành thục. Từ 35 tuổi, mặt bắt đầu nhăn, tóc bắt đầu rụng. Từ 49 tuổi, thiên quý kiệt, kinh nguyệt hết, cho nên thân thể suy yếu, không còn khả năng sinh con. Sau 49 tuổi, đã già. Con trai từ 8 tuổi tóc dài răng thay, từ 16 tuổi tinh khí sung mãn đã có thể phóng tinh, từ 24 tuổi răng thực mọc lên và dài hẳn, chứng tỏ sinh trưởng phát dục đã thành thục, độ cao cơ thể đã được định hình, từ 40 tuổi thận khí bắt đầu suy thoái, tóc rụng, răng lung lay, từ 64 tuổi răng và tóc bắt đầu rụng, sau 64 tuổi đã già. Hoàng đế hỏi, có những người đã già còn có thể sinh con, tại sao thế? Kỳ bá đáp, đó là bởi vì họ bẩm thụ khí tiên thiên vượt mức thường, khí huyết kinh mạch thông, thận khí dồi dào. Những người này có thể sinh đẻ, nhưng dù thế nào con trai cũng không thể vượt quá 64 tuổi, con gái cũng không thể vượt qua 49 tuổi. Đó là thời điểm tinh khí điều kiệt. Hoàng đế hỏi, người nào biết chú trọng dưỡng sinh có thể sống đến 100 tuổi, còn sinh con đẻ cái được không? Kỳ bá đáp, người nào chú trọng tới dưỡng sinh, tuổi già thường đến muộn, tuổi tác tuy cao nhưng không có hiện tượng rụng răng, nhăn mặt, bạc tóc, bước đi không vững. Bởi vậy, tuy tuổi đã cao vẫn có thể sinh con. Chân nhân, trí nhân, thánh nhân, hiền nhân. Hoàng đế nói, ta nghe nói bậc chân nhân thời thượng cổ hiểu được quy luật tự nhiên, nắm giữ được sự biến đổi âm dương, hô hấp tinh khí, độc lập tu đạo, giữ bên trong tinh thần để dưỡng tinh khí, cơ thịt toàn thân vận động điều hòa nhất trí, cho nên tuổi thọ của họ sánh với trời đất, không có điểm cuối cùng. Đấy là giữ đạo cộng sinh, tu dưỡng đúng đạo. Ngoài chân nhân thời Trung Cổ, còn có bậc chí nhân. Họ đều có đức thuần phát, phương pháp dưỡng sinh chu toàn, đủ để kết hợp với biến hóa của âm dương, thích hợp với sự thay đổi và chuyển giao của bốn mùa, xa rời được những phiền nhiễu thế tục, tụ được tinh, hội được thần, chu du trong khoảng trời đất. Thị giác và thính giác của họ thông đạt bốn phương. Đây chính là phép làm cho tăng thêm tuổi thọ để được khỏe mạnh. Những bậc chí nhân này cũng được quy vào bậc chân nhân. Còn có một bậc thánh nhân, họ an nhiên bình hòa đứng trong trời đất, đủ để thuận ứng theo sự biến đổi của thời tiết, sự mong cầu và sở thích phù hợp với yêu cầu xã hội thế tục. Họ không có những thứ tình cảm phiền não thế tục, hành vi không thoát ly khỏi xã hội. Bên ngoài họ để mình bị lao nhọc bởi sự việc, bên trong không có cái lo lắng về tư tưởng, lấy sự điềm tĩnh, vui vẻ làm căn bản, lấy sự an nhiên làm mục đích. Bởi vậy thân thể không dễ suy yếu, tinh thần không bị phân tán, nên tuổi thọ của họ đạt được hơn 100 tuổi. Thứ đến là bậc hiền nhân, họ tuân theo quy luật vận hành của mặt trời, mặt trăng, sao, trời đất, không làm trái ngược với sự biến đổi của âm dương, căn cứ theo sự khác nhau và lạnh nóng của bốn mùa để điều dưỡng bản thân, từ đó phù hợp với thuật dưỡng sinh của người thượng cổ. Như vậy mới có thể kéo dài được tuổi thọ đến mức cực hạn. Đặc điểm dưỡng sinh của chân nhân, chí nhân, thánh nhân, hiền nhân. Chân nhân là người tu chân đắc đạo, có thể trường sinh bất lão mà bay lên trời. Chí nhân là người có chí đức, thánh nhân là người không có việc gì mà không làm được, hiền nhân có đức thiện hơn hẳn người thường. Bốn đặc điểm này quyết định tới bốn tầng thứ tu khác nhau. Chân nhân hiểu được quy luật tự nhiên, nắm giữ được sự biến đổi âm dương, hô hấp tinh khí, độc lập tu đạo, giữ bên trong tinh thần để dưỡng tinh khí, cơ thịt toàn thân vận động điều hòa nhất trí. Cho nên tuổi thọ của họ sánh với trời đất, không có điểm cuối cùng. Chí nhân có đức thuần phát, phương pháp dưỡng sinh chu toàn, đủ để kết hợp với biến hóa của âm dương, thích hợp với sự thay đổi và chuyển giao của bốn mùa, xa rời được những phiền nhiễu thế tục, tụ được tinh, hội được thần, du chơi trong khoảng trời đất. Thị giác và thính giác của họ thông đạt bốn phương. Đây chính là phép làm cho tăng thêm tuổi thọ để được mạnh khỏe. Thánh nhân an nhiên bình hòa đứng trong trời đất, đủ để thuận ứng theo sự biến đổi của thời tiết, sự mong cầu và sở thích phù hợp với yêu cầu xã hội thế tục. Họ không có những thứ tình cảm phiền não thế tục, hành vi không thoát ly khỏi xã hội. Bên ngoài họ để hình thể mình bị lao nhọc bởi sự việc, bên trong không có cái lo lắng về tư tưởng, lấy sự điềm tĩnh, vui vẻ làm căn bản, lấy sự an nhiên làm mục đích. Hiền nhân tuân theo quy luật vận hành của mặt trời, mặt trăng, sao, trời đất, không làm trái ngược với sự biến đổi của âm dương, căn cứ theo sự khác nhau và lạnh nóng của bốn mùa để điều dưỡng bản thân, từ đó phù hợp với quy luật dưỡng sinh của người thượng cổ. Ba đặc điểm. 1. Thiên nhân tương ứng. Cơ sở dưỡng sinh trong nội kinh là thiên nhân tương ứng. Những khái niệm thảo luận thiên chân, chân khí, chân nhân đều là những chân thật của tự nhiên, nhấn mạnh tính hài hòa, thống nhất giữa con người và tự nhiên. 2. Khoác đàm hư vô, thuần đức toàn đạo, thể hiện sự truy cầu cảnh giới tinh thần đạo đức vô vi với tự nhiên. Lý luận trong nội kinh coi trọng sự điều nhiếp tinh thần, hạt nhân của nó là tu dưỡng đạo đức. 3. Tự nhiên vô vi, chủ trương dưỡng sinh trong cuộc sống hàng ngày. Dưỡng sinh trường thọ cần có sự tự nhiên, không thể lập tức có được. Cần tự nhiên đạm bạc, tự có sự an lạc dưỡng sinh, thái độ bình hòa, an lạc thường có lợi cho sức khỏe. Thiên hai, tứ khí điều thần lại luận. Phần này luận thuật về phương pháp dưỡng sinh khác nhau theo bốn mùa, tức là xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàn, và tính nguy hại khi làm trái ngược với quy luật của tự nhiên. phương pháp dưỡng sinh của điều thần theo bốn mùa. 3 tháng mùa xuân, tháng 1, 2, 3 âm lịch là thời điểm vạn vật đâm chồi nảy lộc. Vạn vật trong trời đất đang hân hoan hướng tới sự tốt tươi. Con người nên ngủ muộn, dậy sớm. Sau khi ngủ dậy, xõa tóc trên đầu, đến đi bộ trong sân, thân thể thư thái, thần chí tùy theo sự tươi tốt của ngày xuân mà phấn chấn. Đối đãi vạn vật, vạn sự cũng cần phù hợp với đặc điểm rạng rỡ, tươi tốt của ngày xuân, khiến cho chúng được sinh trưởng mà không cần sát hại, nên cho mà không chiếm đoạt, nên tăng mà không giảm. Đó là chúng ta hô ứng chính xác với khí sinh trưởng của mùa xuân, cũng là con đường tất phải trải qua của việc dưỡng sinh cơ thể. Nếu nghịch lại sẽ tổn thương can tạng, bởi khí dương mùa xuân không sinh, đến khí dương mùa hạ không trưởng, có thể xuất hiện chứng hèn, thích ứng với khí sinh trưởng của mùa hạ ít đi vậy. 3 tháng mùa hạ, tháng 4, 5, 6 âm lịch là mùa của cây cỏ sum xê tươi tốt. Lúc này thiên khí giáng xuống, địa khí thăng lên, khí âm dương trời đất giao nhau, vạn vật đều nở hoa kết trái. Con người nên đi ngủ muộn và thức dậy sớm, không nên chán ghét ngày quá dài, quá nóng, khiến trong tâm luôn được sự tràn đầy vui vẻ, tâm thái bình hòa. Phải để cho hạ khí trong người thoát bớt ra ngoài, nếu có thể đủ điều chỉnh được sinh khí, khơi thông khí nóng là có thể ứng với đạo lý trường khí của việc điều dưỡng mùa hạ. Nếu làm ngược lại với đạo lý này, có thể làm thương đến tâm, sang mùa thu sẽ sinh bệnh, tạo thành suy giảm năng lực thu khí, vào mùa đông tiếp tục phát bệnh. 3 tháng mùa thu, tháng 7, 8, 9 âm lịch là mùa vạn vật thành thục thu hoạch, hình thái đều đã ở chỗ bình định, khí trời chuyển mát, gió thu thổi mạnh, khí nóng tiêu mất, khí đất quét sạch. Lúc này nên ngủ sớm và thức sớm. Làm việc nghỉ ngơi cần kết hợp nhất trí với tiếng gà gáy. Tinh thần cần được bảo trì an tĩnh, ổn định, tránh được khí tiêu sai, tức sát của mùa thu. Nên thu liễm thần khí lại, khiến cho khí thu được bình tức, không nhiễu loạn, thông phế khí. Điều này thích ứng với đạo thu khí của mùa thu. Nếu làm ngược lại sẽ thương tổn phế, mùa đông sẽ bị bệnh tiêu chảy. Đây là khí dương không thể tồn trữ trong mùa đông, năng lực thích ứng với mùa đông bị giảm xuống. 3 tháng mùa đông, tháng 10, 11, 12 âm lịch là giai đoạn vạn vật bế tạng, sinh khí tiềm phục, nước sông đóng băng, đất đai nứt nẻ. Dưới hoàn cảnh bên ngoài xấu đến như vậy, con người không nên làm nhiễu loạn khí dương, tránh hàn khí xâm phạm, nên ngủ sớm, dậy muộn, phải đợi có mặt trời mới dậy. Cần khiến tư tưởng của bản thân bình tĩnh, giống như núp như trốn, như có ý riêng tư, như đã có được một cái gì mà không hề lộ ra thanh sắc. Đồng thời còn chú ý tránh hàn, cố gắng giữ ấm, không để cho dương khí thoát ra ngoài da, khiến cho chân khí bị hao tổn một cách nhanh chóng. Đó là phương pháp điều dưỡng của tàn khí mùa đông. Nếu làm ngược lại sẽ làm thương tổn thận, đến mùa xuân sẽ bị bệnh ni quyết. Như vậy, khí dương của mùa xuân khó có thể sinh trưởng được. Tóm lại, đạo dưỡng khí theo bốn mùa. Đạo dưỡng sinh được đề xướng trong nội kinh là sự biến đổi theo bốn mùa, theo mùa xuân mà sinh, ứng với mùa hạ mà trưởng, đón mùa thu mà thu, vào mùa đông mà tàn, đem tâm và thân để con người tương ứng với bốn mùa trời đất, đạt tới mục đích của việc sống thọ sánh ngang với trời đất. Mùa xuân khí âm hạ xuống, khí dương thăng lên, vạn vật trong trời đất đang hân hoan hướng tới sự tốt tươi. Con người nên ngủ muộn, dậy sớm. Sau khi ngủ dậy, xõa tóc trên đầu, đến đi bộ trong sân, thân thể thư thái, thần chí tùy theo sự tươi tốt của ngày xuân mà phấn chấn. Mùa hạ, khí dương thịnh nhất, lúc này thiên khí giáng xuống, địa khí thăng lên, khí âm dương trời đất giao nhau, Vạn vật đều nở hoa, kết trái. Con người nên đi ngủ muộn và thức dậy sớm. Không nên chán ghét ngày quá dài, quá nóng, khiến trong tâm luôn được tràn đầy vui vẻ, tâm thái bình hòa. Mùa thu, khí dương hạ xuống, khí âm thăng lên. Mùa vạn vật thành thục, thu hoạch, hình thái đều đã ở chỗ bình định. Khí trời chuyển mát, gió thu thổi mạnh, khí nóng tiêu mất, khí đất quét sạch. Tinh thần cần được bảo trì an tĩnh, ổn định, tránh được khí tiêu sai, tức xác của mùa thu. Nên thu liễm thần khí lại, khiến cho khí thu được bình tức, không nhiễu loạn, thông phế khí. Mùa đông, khí âm vô cùng thịnh, giai đoạn vạn vật bế tạng, sinh khí tìm phục, nước sông đóng băng, đất đai nứt nẻ. Tránh hàn, cố gắng giữ ấm, đừng để cho khí dương thoát ra ngoài, khiến cho chân khí bị hao tổn một cách nhanh chóng. Bởi vậy, vào mùa hạ, xuân cần dưỡng dương, vào mùa thu đông cần dưỡng âm, thích hợp với sự biến đổi của tự nhiên, vạn vật. Ngược với âm dương bốn mùa, thiên khí trong sạch và sáng sủa, hàm chứa năng lượng thúc đẩy vạn vật sinh trưởng mà không lộ, sinh sinh không ngừng, nên mới trường thịnh không suy, trường tồn vạn cổ. Nếu thiên khí hiện lộ ánh sáng, thì mặt trời, mặt trăng không còn sáng. Dưới điều kiện khối mù u ám, tà khí thừa dư mà xâm nhập, ủ thành tai họa. Từ đó xuất hiện tình cảnh khí dương không thông, âm khí che lấp ánh sáng. Nếu vân và vũ không thăng, mưa sương không giáng xuống được, trên dưới chẳng thể giao hòa, thì sự sinh trưởng, phát dục của vạn vật không thể tiến hành theo thời. Tức là dù cây cối có sức mạnh sinh tồn, cũng khó tránh khỏi héo úa, chẳng thể tươi tốt được. Lại thêm cuồng phong, mưa lớn tàn phá vạn vật, không tuân theo quy luật, phá hoại trật tự thế giới tự nhiên, khiến cho bốn mùa trong trời đất không được ổn định, quay lưng lại với quy luật sinh trưởng bình thường. Như vậy, vạn vật chưa được nửa đường đã bị tuyệt diệt. Trong tình cảnh này, duy chỉ có bậc thánh nhân đủ thích hợp với hoàn cảnh, nên thân thể không mắc bệnh tật. Nếu vạn vật có thể thích ứng với biến hóa này, sinh mệnh của nó không còn bị khô kiệt. Nếu không phù hợp với nguyên tắc dưỡng sinh của mùa xuân, khí thiếu dương không thể sinh phát, từ đó dẫn tới can khí nội thương mà sinh thành bệnh biến. Làm ngược lại với nguyên tắc dưỡng sinh của mùa hạ, khí thái dương không thể sinh trưởng, tâm khí tự nhiên thành hư nhược. Nếu bất đồng với nguyên tắc dưỡng sinh mùa thu, khí thiếu dương không thể tiềm tàng, khí thận có thể suy nhược. Có thể thấy, âm dương bốn mùa xuân hạ thu đông là căn bản thu tàn sinh trưởng của vạn vật. Bởi vậy, thánh nhân bảo dưỡng khí dương mùa xuân hạ, khí âm vào mùa thu đông, từ căn bản đó mới duy trì được sức khỏe, nên mới có thể cùng vạn vật sinh trưởng phát triển. Nếu làm ngược lại với căn bản này, sẽ thương hại tới bản nguyên, tổn hại tới chân khí. Bởi vậy, âm dương bốn mùa là đầu cuối của vạn vật, cũng là căn bản của sự sinh tử. Làm ngược lại với nó, có thể hình thành nhiều mối họa, thuận theo nó không thể sinh ra bệnh tật. Đấy chính là chân đế dưỡng sinh cần biết. Những đạo dưỡng sinh này chỉ thánh nhân mới thi hành, kẻ ngu muội chỉ có mông lung không phương hướng. Bởi thế, tuân theo quy luật âm dương có thể sinh tồn, làm ngược lại với quy luật âm dương là tiêu tán. Thuận theo thì dễ trị lý, ngược lại dễ hình thành hỗn loạn. Nếu thường xuyên làm ngược có thể phát sinh nội loạn. Cho nên thánh nhân không nhấn mạnh tới việc sau khi mắc bệnh, mà chú trọng phương pháp dự phòng khi chưa mắc bệnh. Giống như việc trị lý quốc gia, chẳng thể đợi quốc gia nổi loạn mới trị, cần dự phòng trước khi có nổi loạn, đấy mới là đạo trị lý. Nếu bệnh phát mới lo trị liệu, nước loạn mới lo bình định, chẳng khác nào miệng khát tìm giếng khơi, lâm trận mới lo rèn đúc binh khí, há chẳng phải muộn lắm sao? Nói tóm lại, bản chất của bệnh tật là âm dương thất điều. Bình thường hệ thống âm dương thường có độ, thứ tự, thích thời, đương vị, hài hòa. Nếu âm dương vận động thất độ, thất tự, sai vị trí và mất hài hòa, thường gọi là âm dương thất điều. Thế giới tự nhiên có thể sản sinh ra tai họa như hạn hán, bão lụt, còn cơ thể con người sinh ra bệnh tật. Đó là thất độ, thất thời, thất tự, sai vị trí, gọi chung là âm dương thất điều. Từ điều căn bản đó, nguyên nhân hình thành bệnh tật là âm dương thất điều. Bản biểu âm dương thất điều hàn và nhiệt. Âm dương thất điều chủ yếu là âm dương quá thừa, tức là âm thịnh, dương thịnh. Âm dương không đủ, tức là âm hư, dương hư. Dương quá thừa nghĩa là dương thịnh, âm quá thừa nghĩa là âm thịnh. Dương không đủ nghĩa là dương hư, âm không đủ nghĩa là âm hư. Dương hư thì ngoại hàn, âm hư thì nội nhiệt. Dương thịnh thì ngoại nhiệt, âm thịnh thì nội hàn. Từ thể nghiệm của cuộc sống và hiện tượng tự nhiên có thể thấy, mùa hạ thì dương thịnh, âm đối lập không đủ nên sinh nhiệt. Mùa đông thì âm thịnh, dương đối lập không đủ nên sinh hàn. Thiên ba, sinh khí thông thiên luận. Phần thiên này luận về việc chúng ta cần điều dưỡng, tiến hành biến hóa theo thiên thời, nhấn mạnh khí dương có tác dụng quan trọng với cơ thể con người, đưa ra sự thất điều của âm dương dẫn tới bệnh tật, đề xuất tính trọng yếu của việc điều hòa âm dương với sức khỏe, còn có ngũ vị thái quá, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Âm dương hài hòa. Hoàng đế nói, từ xưa đến nay, sinh mệnh của con người đều thông với thế giới tự nhiên, là căn bản của dưỡng sinh. Đấy chính là sự hài hòa của âm dương. Bởi vì trong khoảng trời đất trên dưới, nam bắc, đông tây, cho dù là cửu châu hay là cửu khiếu, ngũ tạng, 12 quan tiết của con người, thì tất cả khí đó đều thông với khí của đất trời và tự nhiên. Trời đất âm dương diễn hóa thành ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, biểu hiện thành ba loại khí âm thấp táo hàn và ba loại khí dương phong thử hỏa. Nếu con người nhiều lần xung phạm vào ba loại khí dương, khí âm và ngũ hành, tà khí có thể thương tổn cơ thể. Vì đây chính là nguyên nhân căn bản dẫn tới tổn thương thọ mệnh của con người. Khí của trời là thanh và sạch, chí của người là bình hòa ôn thuận. Nếu thích ứng với sự biến hóa của thiên khí, có thể bảo tồn được khí dương, khiến cho tật phong, tà khí không thể xâm hại cơ thể. Đấy chính là kết quả thích ứng với sự thuận tư của bốn mùa. Cho nên thánh nhân dưỡng sinh lĩnh ngộ được thực chất đó, thuận ứng thiên khí mà có thể thông đạt thần minh. Nếu không như vậy, khiến bên trong khó có thể thông đạt được củ khiếu, bên ngoài khiến cho cơ thịt tắc nghẽn, khí dương bảo vệ thân thể tiêu tán. Đấy chính là phương hại tới bản thân, khí dương vì điều đó mà suy giảm. Tính trọng yếu của khí dương. Khí dương trong con người cũng giống như thái dương trên trời. Nếu khí dương của chúng ta thất thường, có thể tổn hại tới tuổi thọ, mà không hiển thị rõ được lực sinh mệnh. Trời không dừng, đất vận hành là bởi ánh sáng của thái dương. Cho nên, nếu thiên khí vận hành phải dựa vào ánh sáng của thái dương, thì ở con người, dương khí cũng phải nhân đó mà vươn lên. Đó là ý nghĩa của vệ khí bảo vệ con người vậy. Khi chịu khí hàn xâm nhập, khí dương giống như sự đóng mở của cửa lớn có thể che đậy. Nếu thức ngủ của ngày thường bị kinh động, khí dương trôi nổi ra ngoài, không thể giữ được. Nếu do khí nóng làm thương tổn, thường ra nhiều mồ hôi, phát sốt, thậm chí hít thở thành tiếng. Không hít thở thành tiếng, thường phải nói nhiều, lải nhải không thôi, thân hình nóng lên như đang trên lò than, cần phải ra mồ hôi mới giải được bệnh. Nếu bị thấp tà làm thương tổn, phần đầu thường cảm giác nặng như có cái gì đó trùm lên trên. Nếu hàn thấp không kịp bài trừ, sẽ làm cho phần đại cân bị co rút và ngắn lại. phần tiểu cân bị giãn ra mà dài ra, cân co rút lại tạo thành cơ thịt co lại, không thể thả lỏng tự nhiên. Cân giãn ra khiến cơ thịt không có lực, khó thực hiện được các động tác. Nếu bị tổn thương bởi phong tà, có thể dẫn tới phù thủng. Nếu tứ chi lần lượt phù thủng, có thể dẫn tới khí dương dần dần suy kiệt. Trong tình huống mệt mỏi quá độ, khí dương bị căng thẳng, dẫn tới âm tinh suy kiệt. Nếu tích lũy trong một thời gian dài cho đến mùa hạ, sẽ làm cho con người bị bệnh tiên quyết, dương thịnh âm hư. Hai mắt sẽ mờ không thấy mọi thứ, tai bế không nghe được. Bệnh tình nghiêm trọng như nước vỡ bờ, cuồn cuộn như dòng nước trôi đi mà không có cách nào ngăn giới. Ngoài ra, khí dương trong con người lúc giận dữ thường khiến huyết mạch nghịch loạn, huyết khí bị uất kết ở đầu, khiến người ta bị bệnh bạc huyết. Nếu tổn thương cân mạch bị giãn ra, không thể hành động theo ý, mồ hôi chảy ra nửa bên người, lâu dần thành bệnh bán thân bất tội. Sau khi mồ hôi ra, lại bị thấp tà tấn công, sẽ bị bệnh lở loét, rơm sảy, mẩn ngứa. Những người ăn nhiều món cao lương thường sinh một loại nhọt to, còn gọi là đinh. Kinh mạch hư ở đâu thì phát sinh ở đó. Nếu sau khi làm việc mệt nhọc, mồ hôi ra lại đứng trước gió, hàn khí sẽ tấn công vào trong, gây thành những mụn nhọt nhỏ trên mặt và mũi. Nếu uất khí tích lâu ngày thành những mụn sởi. Khí dương trong con người nội hóa tinh vi, có thể dưỡng thần, nhu hòa thì nó sẽ dưỡng được cân khí. Nếu công năng của khí dương thất điều, sự mở đóng của bì phu, thấu lý không thể khống chế, làm cho hàn khí xâm nhập. Nếu ứ trệ trong kinh mạch, có thể sinh ra chứng lưng còng. Nếu thâm nhập vào huyết mạch ngưng trệ, có thể hình thành chứng lũ. Nếu lưu trệ trong cơ thịt, thông qua kinh lạc, có thể ảnh hưởng tới tạng phủ, xuất hiện chứng kinh hãi và khiếp sợ. Nếu hàn tà ảnh hưởng tới khí huyết, khiến doanh khí không thể vận hành bình thường, tắc nghẽn trong cơ thịt, sẽ gây thành chứng ung thủng. Nếu mồ hôi ra mà chưa hết, trong lúc hình thể lại suy nhược, phong tà xâm nhập, các lỗ chân lông lại đóng, tà khí được lưu giữ bên trong cơ thể, gây thành chứng phong ngược. Phong là bắt đầu của trăm bệnh, cho nên phong là nguyên nhân bắt đầu của trăm bệnh. Thanh tĩnh an nhàn, cơ nhục và thấu lý được đóng lại và gìn giữ cẩn thận, có thể ngăn cản được phong tà. Dù phong tà thế nào cũng không thể xâm hại. Đây chính là sự tuân thủ theo quy luật biến đổi của quy tiết, tiến hành bảo vệ và duy trì khí dương một cách hiệu quả vậy. Khi mắc bệnh lâu ngày, bên trong cơ thể thường phát sinh những biến hóa. Khi khí không lưu thông trên dưới, dù có gặp được lương y cũng không có cách nào trị khỏi được. Vì thế, khí dương bị xúc tích cũng sẽ đưa đến chỗ chết, tất dùng phép tả để tiêu tán cách trở. Nếu chúng ta không có những cách trị liệu nhanh và chính xác, chỉ ứng phó bằng phương pháp vụng về, bệnh sẽ đi tới chỗ tử vong. Vì thế, khí dương của con người cả ngày bảo vệ các bộ phận bên ngoài thân thể không bị tà khí làm tổn thương. Vào sáng sớm, khí dương của con người được sinh ra, giữa trưa là lúc khí dương thịnh lên, lúc mặt trời lặn về hướng Tây là lúc khí dương đã hư, lỗ chân lông bắt đầu đóng lại. Vì thế, lúc này cần nghỉ ngơi, khiến khí dương được thu liễm lại, kháng cự được tà khí. Đừng làm nhiễu loạn cân cốt, đừng tiếp cận những nơi có mù và mốc. Nếu làm ngược lại với ba thời sáng trưa tối đó, hình thể chúng ta khó tránh khốn đốn và suy bạc. Kỳ Bá đáp, khí âm nội tàng tinh khí, đồng thời thường sản sinh ra. Khí dương có nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài một cách vững vàng. Nếu âm không thắng được dương, sẽ làm cho mạch lưu hành một cách cấp bách. Nếu cùng hợp đến một chỗ, sẽ thành cuồng loạn. Nếu dương không thắng được âm, sẽ làm cho khí của ngũ tạng cùng tranh nhau và sẽ làm cho củ khiếu bất thông. Cho nên bậc thánh nhân sống thuận với âm dương, nhờ vậy mà cân mạch được hòa đồng, cốt tủy được vững chắc, khí và huyết vận hành theo đúng chiều của mình. Được vậy thì bên trong và bên ngoài điều hòa, tà khí không làm hại được ta, tai và mắt được thông và minh, chân khí của chúng ta đứng vững theo lẽ thường của nó. Khi mà phong tà vào ở khách, tràn ngập trong thân thể con người, nó sẽ làm hại chân khí, tinh khí sẽ bị hao tổn, dẫn đến tà khí làm thương đến can khí. Nếu vì ăn quá no, cân mạch sẽ bị tổn thương và buông lơi, chứng trường phích gây thành chứng trĩ. Nếu vì uống rượu quá nhiều, nó sẽ làm cho khí bị nghịch. Nếu vì ráng sức làm việc, thận khí sẽ bị thương, xương cao cốt sẽ bị bại hoại. Điểm quan yếu nhất của âm dương đó là khí dương phải được kín đáo và bảo vệ bên ngoài vững vàng. Nếu cả hai khí âm và dương không còn hòa điệu với nhau, sẽ ví như có mùa xuân mà không có mùa thu, có mùa đông mà không có mùa hạ. Nếu làm cho cả hai được hòa điệu, thì đó chính là một thứ pháp độ hay nhất. Cho nên, nếu khí dương quá kháng thịnh, không có sự kín đáo và vững vàng nữa, thì âm khí sẽ bị tuyệt. Nếu âm được bình và dương khí được bí, tức kín và vững, thì tinh thần mới được chính thường. Khi nào âm dương phân ly và tách rời nhau, thì tinh khí mới tuyệt. Phong thử thấp hèn. Nếu bị cảm bởi lộ, mốc và phong tà sẽ sinh ra hàn nhiệt. Vì thế, nếu mùa xuân bị thương bởi phong khí, phong tà ở lại không đi, gây thành chứng động tiết. Nếu mùa hạ bị thương bởi thử khí, đến mùa thu sẽ thành bệnh sốt rét. Nếu mùa thu bị thương bởi thấp khí, nó sẽ nghịch lên trên thành bệnh ho, sau đó sẽ thành chứng ni quyết. Nếu mùa đông bị thương bởi hàn khí, mùa xuân sẽ thành bệnh ôn. Cho nên khí của bốn mùa sẽ thay đổi nhau để làm thương đến ngũ tạng. Quá thực ngũ vị. Âm tinh được sinh ra bắt nguồn từ thâu nhiếp ăn uống ngũ vị, nhưng ngũ tạng tàn chứa tinh huyết lại có thể thương tổn cũng bởi ngũ vị. Ăn quá nhiều vị chua, can khí sẽ thịnh, tỳ khí bị khắc chế, thể hiện sự suy nhược. Thức ăn quá nhiều vị mặn, khí của đại cốt chịu thiên, khí của đại cốt chịu thương tổn, cơ thịt co ngắn lại, tâm khí bị uất ức. Ăn quá nhiều vị ngọt, tâm khí phiền muộn, khí suyễn, sắc mặt đen, khí thận không bình hành. Ăn quá nhiều vị đắng, tỳ khí chịu thương tổn, tiêu hóa không tốt, khí vị bị trướng mãn. Ăn quá nhiều vị cay, cân mạch bị bại hoại và buông lỏng, tinh thần cũng bị tổn thương. Cho nên, nếu cẩn thận trong việc điều hòa ngũ vị, trong thức ăn, cốt tiết sẽ được ngay thẳng, cân mạch được nhu hòa, khí huyết được lưu thông, thấu lý kín đáo. Được vậy thì cốt khí được tinh cường. Tóm lại, cần tiến hành theo phương pháp dưỡng sinh một cách nghiêm cẩn mới có thể sống thọ khỏe mạnh được. Nói tóm lại, dương là gốc, con người dựa vào nó. Hạ dương vi thượng, trung nhi dương chi căn. Khí dương của hạ tiêu can thận là căn bản của khí dương trung tiêu, thượng tiêu. Nó được gọi là chân dương, nguyên dương, chân khí, chân hỏa, long hỏa. Khí dương của cơ thể người dị thường có thể thương tổn tới khí dương can thận trong cơ thể. Đây là khí dương đầu mối, tuyệt đối không thể đánh mất. Một khi khí dương can thận tiêu tán, sinh mệnh có thể kết thúc. Khí dương của tâm phế thuộc thượng tiêu, khí dương của tỳ vị thuộc trung tiêu, khí dương của can thận thuộc hạ tiêu. Mức độ nguy hại do ăn uống thái quá. Ăn uống ngũ vị không hài hòa có thể thương tổn can tỳ, ngũ tạng đều suy nhược. Ngũ vị thích đáng có thể khiến gân cốt bền chắc, khỏe mạnh, sống thọ. Vị cay quy vào phế, vị chua quy vào can, vị ngọt quy vào tỳ, vị mặn quy vào thận, vị đắng quy vào tâm. Tỳ khí quá thịnh, thận khí suy nhược. Thận khí quá thịnh, tâm khí uất ức. Tâm khí phiền muộn, phế khí uất kết. Phế khí trương mãn, can khí tổn thương. Can khí quá thịnh, tỳ khí suy nhược. Quyển 2 Tàn Tướng Luận. Quyển này trình bày và phân tích theo cách tổng thể trung tâm cơ thể con người là phủ tạng với các kinh lạc liên hệ với nhau, đồng thời chỉ ra con người thống nhất phù hợp với tự nhiên, giới thiệu chức năng và mối liên quan tương ứng của phủ tạng con người và các luận đoán về việc mất cân bằng âm dương đến bị bệnh. Ngoài ra còn chỉ ra thận là gốc rễ của việc sinh trưởng và lão hóa của cơ thể. Bảo dưỡng thận khí là nguyên tắc quan trọng để kéo dài tuổi thọ. Thiên 4. Kim quỷ chân ngôn luận. Phần này trình bày phân tích về mối quan hệ tương ứng giữa ngũ tạng và khí hậu bốn mùa thuộc tính âm dương, khí trời và âm dương bốn mùa của cơ thể, cũng như mối quan hệ tương ứng của ngũ hành bốn mùa với lục phủ ngũ tạng, củ khiếu của cơ thể. Khí hậu bốn mùa và bệnh của cơ thể. Hoàng đế hỏi: trong tự nhiên, gió ở khắp nơi, kinh mạch con người chúng ta sẽ sản sinh ra ngũ phong, đây là chỉ gì? Kỳ bá đáp: khí hậu không bình thường sẽ tạo ra gió độc khắp nơi, từ đó ảnh hưởng đến kinh mạch, tạo ra ngũ phong, tiếp xúc với ngũ tạng sẽ tạo ra bệnh. Bệnh do tà khí gây ra là kết quả của khí hậu bốn mùa trong năm, kìm hãm lẫn nhau. Xuân khắc tháng cuối cùng mùa hạ, mộc khắc thổ, tháng cuối cùng mùa hạ khắc đông, thổ khắc thủy, đông khắc hạ, thủy khắc hỏa, hạ khắc thu, hỏa khắc kim, thu khắc xuân, kim khắc mộc. Mùa xuân gió đông thổi tới, dễ bị bệnh ở gan, có biểu hiện đau ở gáy. Mùa hạ gió nam thổi tới, dễ bị bệnh ở tim, có biểu hiện khó chịu ở ngực. Mùa thu gió tây thổi tới, hay bị bệnh về phổi, có biểu hiện tê mỏi vùng vai lưng. Mùa đông gió bắc thổi tới, dễ bị bệnh ở thận, có biểu hiện lưng mỏi người đau. Tháng cuối cùng của mùa hạ thuộc thổ, là trung tâm ngũ hành, bệnh dễ phát sinh ở tỳ và sống lưng. Vì vậy, mùa xuân hay phát bệnh đau ở phần đầu, mùa hạ dễ mắc bệnh ở tim, mùa thu hay mắc bệnh về vai lưng, mùa đông hay mắc bệnh ở tứ chi, mùa xuân hay bị nghẹt mũi và chảy máu cam, mùa hạ hay phát bệnh về ngực. Tháng cuối cùng của mùa hạ dễ làm tỳ tạng nhiễm lạnh, gây ra bệnh tiêu chảy. Mùa thu dễ bị bệnh sốt rét, mùa đông chân tay dễ bị tê cống. Qua đó có thể biết được, người chú ý dưỡng sinh vào mùa đông sẽ không hoạt động quá mạnh, tiềm âm tàn dương, đến mùa xuân sẽ không bị nghẹt mũi, chảy máu cam hay đau phần gáy. Mùa hạ sẽ không bị đau phần ngực, tháng cuối cùng của mùa hạ sẽ không bị tiêu chảy. Mùa thu không bị sốt rét, mùa đông chân tay không bị tê, không bị tiêu chảy và ra mồ hôi nhiều. Âm dương. Tinh khí là nguồn gốc của cơ thể, vì vậy vào mùa đông cần giữ gìn sức lực và thận, đến mùa xuân sẽ không dễ bị mắc bệnh ôn nhiệt. Mùa hè nóng bức sẽ ra mồ hôi tỏ nhiệt, nếu không ra mồ hôi đến mùa thu sẽ bị cảm lạnh. Đây là cách chẩn bệnh hầu như mọi người đều biết. Vì vậy trong âm có dương, trong dương có âm. Từ sáng sớm đến trưa là trong dương có dương, từ trưa đến chiều tối là trong dương có âm, từ chiều tối đến lúc gà gáy là trong âm có âm, từ lúc gà gáy đến sáng sớm ngày hôm sau là trong âm có dương. Khí âm dương trong cơ thể con người tương ứng với khí âm dương của trời đất, liên quan đến âm dương của cơ thể con người. Bên ngoài cơ thể là dương mà bên trong là âm. Đối với thân người, phần lưng là dương, phần bụng là âm. Xét theo phủ tạng, ngũ tạng là tim, gan, tỳ, phổi, thận, đều là âm, mà lục phủ là túi mật, dạ dày, đại tràng, tiểu tràng, tam tiêu, bàng quang, đều là dương. Cần hiểu được nguyên nhân vì sao trong âm có âm, trong dương có dương. Mùa đông bệnh xảy ra tại âm, mùa hạ bệnh xảy ra tại dương, mùa xuân bệnh xảy ra tại âm, mùa thu bệnh xảy ra tại dương. Do vậy, dựa vào thuộc tính âm dương của các bộ phận bị mắc bệnh để chẩn đoán hoặc tiến hành trị liệu. Vì vậy, phần lưng là dương, dương trong dương là tim, âm trong dương là phổi. Phần bụng là âm, âm trong âm là thận, dương trong âm là gan, chi âm trong âm là tỳ. Những phân tích tổng kết ở trên có quan hệ ứng đối tương ứng bên trong bên ngoài. Sự cao thấp giữa âm dương cơ thể con người cũng phù hợp với quy luật biến đổi âm dương bốn mùa tự nhiên. Quan hệ đối ứng giữa ngũ tạng và bốn mùa. Hoàng đế hỏi, ngũ tạng và bốn mùa đối ứng có ảnh hưởng lẫn nhau không? Kỳ bá đáp, có. Ví dụ phương đông màu xanh, tương thông với gan, khai khiếu lên hai mắt, tinh khí được hấp thụ vào trong gan. Khi phát bệnh thường hay có biểu hiện sợ hãi. Trong ngũ vị là vị chua, thuộc loại thảo mộc. Trong ngũ xúc là gà, trong ngũ cốc là mạch, là sao mộc. Trong bốn mùa ứng với mùa xuân, trong cơ thể là phần đầu. Trong ngũ âm là giác, trong ngũ khí là mùi hôi, hay phát bệnh ở phần gân mạch. Phương nam màu đỏ tương ứng với tim, ứng với số 8. Khai khiếu lên hai tai, tinh khí được hấp thụ vào đó, nên bệnh dễ xảy ra ở ngũ tạng. Trong ngũ vị là vị đắng, trong ngũ hành là hỏa, trong ngũ xúc là dê, trong ngũ cốc là thử, trong bốn mùa ứng với mùa hạ là sao hỏa, trong ngũ âm là âm chủy ứng với số 7, trong ngũ khí là mùi cháy khét, hay phát bệnh ở huyết mạch hoặc tim. Trung tâm màu vàng tương ứng với tỳ, khai khiếu đến miệng, tinh khí được ẩn trong tỳ, trong ngũ vị là vị ngọt, trong ngũ hành là thổ, trong ngũ xúc là bò, trong ngũ cốc là kê, tương ứng với bốn mùa là sao thổ, trong ngũ âm là âm cung ứng với số 9, trong ngũ khí là mùi thơm, hay phát bệnh ở phần cơ bắp và lưỡi. Phương Tây màu trắng tương ứng với phổi, phổi thông đến mũi, tinh khí được ẩn trong phổi, trong ngũ vị là vị cây, trong ngũ hành là kim, trong ngũ xúc là ngựa, trong ngũ cốc là lúa, trong bốn mùa ứng với mùa thu là sao kim, trong ngũ âm là âm thương ứng với số 9, trong ngũ khí là mùi tanh, hay phát bệnh ở phần lưng và da. Phương Bắc màu đen tương ứng với thận, thận thông đến hậu môn, tinh khí được ẩn trong thận, trong ngũ vị là vị mặn, trong ngũ hành là thủy, trong ngũ xúc là lợn, trong ngũ cốc là đậu, trong bốn mùa ứng với mùa đông là sao thủy, trong ngũ âm là âm vũ ứng với số 6, trong ngũ khí là mùi thối nát, hay phát bệnh ở các khớp xương. Vì vậy, người tinh thông bắt mạch chẩn đoán nhất định phải thận trọng, quan sát sự biến hóa thuận ngược của khí huyết trong lục phủ ngũ tạng, quy luật cao thấp trong ngoài của âm dương, không nên truyền thụ cho những người không có chí hoặc không có thật tâm muốn nghiên cứu chuyên sâu. Đây là đạo lý cơ bản của việc tu thân đắc đạo, trị quốc cứu người. Nói tóm lại, khởi nguồn của sinh mệnh. Sinh mệnh con người có nguồn gốc từ sự vận động biến hóa của âm dương đất trời. Con người phải thích ứng với quy luật biến đổi âm dương bốn mùa mới có thể trưởng thành và phát triển. Khởi nguồn của sinh mệnh, con người phải thích ứng với quy luật tự nhiên của tứ thời để hoàn thành quá trình hoạt động của sinh mệnh. Cơ thể con người tồn tại nhờ vào tự nhiên, đồng thời con người phải thích ứng với quy luật biến đổi âm dương bốn mùa mới có thể trưởng thành và phát triển. Âm dương là khởi nguồn của sinh mệnh. Sinh mệnh con người có nguồn gốc từ sự vận động biến hóa của âm dương đất trời, trải qua quá trình lịch sử lâu dài, được hình thành sau khi đất trời cảm ứng lẫn nhau. Tinh khí là trung tâm sinh mệnh. Khí có quan hệ trực tiếp đến sức mạnh yếu của sinh mệnh con người. Khí được hình thành sau này, còn tinh được sinh ra trước. Chịu tác động bẩm sinh là vật chất khởi nguồn cho sinh mệnh. Thiên năm, âm dương ứng tượng đại luận. Phần này trình bày và phân tích sự đối lập thống nhất của âm dương, nói rõ đặc điểm, tác dụng của âm dương, chuyển hóa lẫn nhau và mất cân bằng âm dương dẫn đến gây bệnh, đồng thời đề cập trình bày các hiện tượng thiên nhiên, cũng như sự phân loại ngũ hành trong sự biến hóa của sinh lý bệnh lý cơ thể, tác dụng của âm dương học trong chẩn đoán và trị liệu. Học thuyết âm dương. Hoàng đế nói, âm dương là quy luật phổ biến của giới tự nhiên, là nguyên tắc diễn dịch và quy nạp tất cả sự vật, là căn bản phát triển biến hóa, là khởi nguồn sinh trưởng và diệt vong của vạn vật, cũng là kho chứa mọi sự thần minh, trị bệnh cho nhân loại vạn vật, bắt buộc phải lấy âm dương làm căn bản. Dương khí tích tụ dâng lên tạo thành trời, âm khí tích tụ hạ xuống tạo thành đất, âm đại biểu cho tĩnh, dương đại biểu cho động. Dương biểu thị sự nảy mầm đâm chồi, âm biểu thị sự trưởng thành. Dương giống như sự sát phạt của mùa thu, âm lại giống như sự giấu mình của mùa đông. Dương là sinh khí để vạn vật biến hóa sinh trưởng, âm là nguyên tố cấu thành hình thái vạn vật. Lạnh đến cực hạn sẽ chuyển thành nóng, nóng đến cực hạn sẽ chuyển sang rét. Khí lạnh sẽ sinh thành chất trọc, tức đục. Khi nóng sẽ sinh ra chất thanh, tức trong. Thanh khí ở dưới không bay lên sẽ dẫn đến bệnh tiêu chảy. Trọc khí ở trên mà không hạ xuống sẽ gây ra chứng điền trướng, đầy tức. Đây chính là sự biến hóa bất thường của âm dương, gây ra các chứng bệnh thuận chứng hoặc nghịch chứng. Sự chuyển hóa tương hỗ của âm dương. Khi dương bay lên cao tạo thành trời, khi âm hạ xuống dưới tạo thành đất. Khí ở đất bốc lên tạo thành mây, khí trên trời hạ xuống tạo thành mưa. Mưa được tạo thành bởi địa khí, mây được tạo thành bởi thiên khí. Từ góc độ cơ thể con người mà nói, khí dương xuất phát từ thượng khiếu, khí âm xuất phát từ hạ khiếu. Khí dương phát ra thấu lý, khí âm vận hành trong ngũ tạng, khí dương dồi dào trong tứ chi, còn khí âm hoạt động trong lục phủ. Tính chất của thủy là âm, hỏa là dương. Dương khí là vô hình, còn âm là vị hữu hình. Thức ăn nuôi dưỡng cơ thể, khi cơ thể lớn lên, sinh trưởng lại hình thành nên hoạt động khí hóa. Sự khí hóa này lại nuôi dưỡng âm tinh trong cơ thể con người. Âm tinh này lại hình thành sự khí hóa của khí. Thân thể dựa vào dinh dưỡng của ngũ vị mà được hình thành. Thực vật chuyển hóa xong hình thành âm dương tinh. Khí âm tinh chất lại chuyển hóa mà nuôi dưỡng hình thể. Vì vậy, nếu ăn uống không tiết chế, dinh dưỡng có thể gây hại đến hình thể. Chân khí phản ngược lại, có thể làm tổn hại âm tinh. Âm tinh chuyển hóa thành chân khí lại bị dinh dưỡng ngũ vị khống chế phá hoại. Tính chất của vị là âm, đi ra từ hạ khiếu. Tính chất của khí là dương, tiết ra từ thượng khiếu. Tính chất của vị nồng là thuần âm, tính chất của vị nhẹ là trong âm có dương. Vị nồng thúc đẩy sự bài tiết của cơ thể, vị nhẹ giúp nhuận tràng, nhỏ lại là nguyên khí mạnh mẽ. Tính chất của khí dày là thuần dương, tính chất của khí mỏng là trong âm có dương. Khí mỏng có thể giúp phát tiết tà khí, khí dày sẽ sinh nhiệt. Nhiệt lượng quá lớn sẽ làm nguyên khí suy yếu, mà nhiệt lượng quá nhỏ lại làm nguyên khí mạnh mẽ. Tráng hỏa quá thịnh sẽ làm tổn thương đến nguyên khí, mà nguyên khí chỉ cần nhiệt lượng bình thường, ít dương khí. Vì vậy, tráng hỏa mạnh quá mức sẽ làm giảm bớt nguyên khí. Dương khí bình thường ít hỏa lại làm nguyên khí thịnh vượng. Trong ngũ vị, vị cay ngọt có tác dụng hỗ trợ giảm bớt, thuộc dương. Chua đắng có tác dụng hỗ trợ hệ bài tiết, thuộc âm. mất cân bằng âm dương. Trong tình huống bình thường, âm dương trong cơ thể con người ở trạng thái cân bằng. Nếu khí âm chiếm ưu thế, khí dương chắc chắn sẽ bị tổn hại. Ngược lại, khí dương chiếm ưu thế, khí âm cũng sẽ bị tổn hại. Khí dương nhiều sẽ gây ra bệnh nhiệt, khí âm nhiều sẽ gây ra các bệnh hàn. Lạnh đến cực hạn sẽ dẫn đến hiện tượng nóng, nóng đến cực hạn cũng sẽ dẫn đến các triệu chứng bệnh bị lạnh. Hàn khí có thể tổn hại đến cơ thể, nhiệt khí có thể tổn hại đến nguyên khí. Nguyên khí bị tổn thương sẽ làm con người thấy đau đớn. Cơ thể bị tổn thương thì cơ bắp sẽ bị sưng, vì vậy sẽ làm con người trước tiên đau, sau sưng phù. Nguyên nhân là do nguyên khí bị tổn hại, ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu đầu tiên sưng phù, sau nghĩa là thân thể bị tổn hại mới ảnh hưởng đến nguyên khí. Nếu gió độc quá lớn sẽ làm người lay động mất phương hướng, chân tay run, cử động co giật. Tà nhiệt quá mạnh thì cơ bắp sẽ bị sưng đỏ, không khí khô hành, độ ẩm giảm làm miệng lưỡi con người khô khốc. Không khí quá lạnh sẽ làm con người rét run, khí quá ẩm dễ khiến phát sinh chứng tiêu chảy. Quan hệ đối ứng của âm dương bốn mùa và nội bộ cơ thể. Giới tự nhiên có bốn mùa xuân hạ thu đông, đối ứng với sự biến hóa của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thuận ứng với thời tiết xuân sinh hạ trưởng thu thu đông tàn, đồng thời sản sinh ra sự thay đổi của năm loại khí hàn thử táo thấp phong. Người có ngũ tạng là gan tim tỳ phổi thận, hóa sinh ra năm loại khí của ngũ tạng, mà sự tập kích của khí nóng và khí lạnh gây tổn hại cho thân thể. Quá tức giận sẽ tổn thương đến âm khí, quá vui mừng sẽ tổn thương đến dương khí. Đáng sợ nhất là khí đi ngược, làm cho huyết mạch bị tắc, khí và cơ thể bị phân ách. Nếu không biết tiết chế hỷ nộ, đi ngược lại quá xa so với quy luật sinh hoạt trong tiết trời nóng lạnh sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng. Do vậy, âm khí quá vượng sẽ chuyển hóa thành dương khí, mà dương khí quá thịnh cũng sẽ chuyển hóa thành âm khí. Có thể nói, mùa đông mà quá lạnh thì mùa xuân dễ bị mắc các bệnh nhiệt tính. Mùa xuân bị nhiễm gió lạnh thì mùa hè dễ bị tiêu chảy. Mùa hè quá nóng thì mùa thu dễ bị sốt rét. Mùa thu quá ẩm ướt đến mùa đông sẽ dễ bị ho. Hoàng đế hỏi, ta nghe nói thánh nhân thời cổ thảo luận và nghiên cứu hình thái của cơ thể, biện biệt rõ ràng về phủ tạng, cẩn thận quan sát sự phân bố của kinh mạch và sự hợp nhất của 12 kinh mạch. Mỗi mạch đều từng tự vận hành theo kinh lạc. Về các khí huyệt thì chỉ rõ từng nơi và ấn định tên của nó. Khớp xương thuộc khu vực xương đều có điểm khởi đầu của nó. Âm dương phù lạc ở trong da thuận nghịch thứ tự rõ ràng. Sự biến hóa của âm dương trong tứ chi đều có quy luật nhất định. Quan hệ đối ứng của hoàn cảnh bên ngoài và bên trong cũng có trong có ngoài. Thật sự là như vậy sao? Kỳ Bá đáp, phía đông đối ứng với mùa xuân sản sinh ra gió. Gió nuôi dưỡng cây cỏ sản sinh ra vị chua sinh ra khí gan, máu từ gan nuôi dưỡng gân, mạng gân lại nuôi dưỡng tim, mắt và gan lại có quan hệ mật thiết. Đối ứng với khí hậu là gió, đối ứng với ngũ hành là mộc, trong cơ thể người là gân, trong ngũ tạng là gan, trong ngũ sắc là thanh, trong ngũ âm là giác, trong ngũ thanh là hô. Biểu hiện bệnh biến là co giật, khó co duỗi, trong thất khiếu là mắt, trong ngũ vị là chua, trong tình cảm là nộ. Quá tức giận sẽ làm tổn thương đến gan, nhưng bi thương có thể áp chế nộ khí. Gió độc sẽ tổn thương đến gân, nhưng hoạt động tạo ra nhiệt khí có thể áp chế gió lạnh. Đồ ăn quá chua sẽ làm tổn hại đến gân, vị cay có thể áp chế vị chua. Phía nam đối ứng với mùa hạ, khí hậu nóng, nóng sinh ra hỏa, hỏa khí sản sinh ra vị đắng có thể bổ dưỡng tim, tim có thể tạo máu, máu có thể bổ dưỡng tỳ, tâm khí và lưỡi có mối quan hệ mật thiết. Đối ứng với khí hậu là nóng, đối ứng với ngũ hành là hỏa, trong cơ thể con người là huyết mạch, trong ngũ tạng là tim, trong ngũ sắc là màu đỏ, trong ngũ âm là chủy, trong thanh là cười. quá vui mừng sẽ làm tổn thương đến tâm khí, nhưng lo lắng sợ hãi có thể áp chế vui mừng. Quá nóng cũng làm tổn thương khí, hàn khí có thể áp chế nhiệt khí. Vị đắng có thể làm tổn hại khí, có thể dùng vị mặn để áp chế vị đắng. Trung tâm đối ứng với tháng cuối cùng của mùa hạ, khí hậu ẩm. Khí hậu ẩm dưỡng đất, đất sinh ra vị ngọt. Vị ngọt bổ dưỡng tỳ, tỳ bổ dưỡng cho thịt bắp tráng kiện có lợi cho phổi. Tỳ và miệng có quan hệ mật thiết. Đối ứng với khí hậu là ẩm ướt, đối ứng với ngũ hành là thổ. Trong cơ thể người là thịt bắp, trong ngũ tạng là tỳ, trong ngũ sắc là vàng, trong ngũ âm là cung, trong ngũ thanh là hát. Biểu hiện của bệnh biến là nấc cục, trong thất khiếu là miệng, trong ngũ vị là ngọt, trong tình cảm là suy tư quá độ sẽ làm tổn thương đến tỳ, nhưng có thể thông qua nộ khí để áp chế ưu tư. Khí hậu ẩm ướt sẽ làm tổn hại đến cơ bắp, nhưng có gió có thể áp chế khí nồm. Ăn đồ quá ngọt sẽ tổn hại đến cơ bắp, nhưng mượn vị chua có thể ức chế vị ngọt. Phía Tây đối ứng với mùa thu, khí hậu khô hanh. Khô hanh sản sinh ra kim, kim sản sinh vị cay. Vị cay có thể bổ dưỡng cho phổi, phổi có thể bổ dưỡng cho da. Da mịn màng có thể bổ sung nước cho thận. Thận và mũi có quan hệ mật thiết, đối ứng với khí hậu là khô, đối ứng với ngũ hành là kim. Trong cơ thể người là da lông, trong ngũ tạng là phổi, trong ngũ sắc là màu trắng, trong ngũ âm là thương, trong ngũ thanh là khóc. Biểu hiện của bệnh biến là ho, trong thất khiếu là mũi, trong ngũ vị là cay, trong tình cảm là u lo. Quá u lo sẽ tổn thương đến phổi, nhưng có thể thông qua vui vẻ để ức chế u lo. Quá nóng sẽ tổn hại đến da, nhưng khí lạnh có thể ức chế khí nóng. Ăn đồ quá cay sẽ tổn thương đến lông, nhưng vị đắng có thể ức chế được vị cay. Phía Bắc ứng với mùa đông. Mùa đông sinh ra gió lạnh, khí lạnh chuyển hóa thành nước. Nước có thể sản sinh ra vị mặn. Vị mặn có thể bổ dưỡng thận. Thận sản sinh tủy, tủy bổ dưỡng gan. Thận và tai có mối quan hệ mật thiết. Đối ứng với khí hậu là lạnh, đối ứng với ngũ hành là thủy. Trong cơ thể người là tủy, trong ngũ tạng là thận, trong ngũ sắc là đen, trong ngũ âm là vũ, trong ngũ thanh là rên. Biểu hiện bệnh biến là run cầm cập. Trong thất khiếu là tai, trong ngũ vị là mặn, trong tình cảm là sợ. Sợ hãi sẽ làm tổn hại đến thận, nhưng suy nghĩ có thể ức chế sợ hãi. Khí lạnh có thể tổn thương đến máu, nhưng khô hanh có thể ức chế khí lạnh. Mặn cũng có thể gây tổn hại đến máu, nhưng vị ngọt có thể ức chế vị mặn. Vì vậy, vạn vật được phân bố trên dưới. Trong huyết khí âm dương được phân thành nam nữ. Trái phải là đường đối vận hành của âm dương. Thủy hỏa là đặc trưng của âm dương. Sự thay đổi của âm dương là khởi nguồn việc hình thành nên vạn vật. Do vậy, âm khí cư ngụ bên trong, trấn thủ cho dương khí. Dương khí ở bên ngoài điều khiển âm khí. Dùng âm dương để giải thích bệnh tật. Hoàng đế hỏi, con người làm thế nào mới có thể lý giải được sự biến hóa của âm dương? Kỳ bá đáp, dương khí quá nặng, cơ thể con người sẽ sản sinh nhiệt lượng, thớ thịt co lại, hô hấp nặng nhọc, dồn dập, tràn trọc. Do không thoát mồ hôi nên nhiệt lượng không được giải tỏa. Tiếp đó răng lợi khô, trong lòng buồn bực. Nếu có cảm giác bụng trướng thì đó là triệu chứng không thể chữa trị. Loại bệnh này có thể cố gắng cầm cự qua mùa đông, nhưng mùa hạ sẽ không qua khỏi. Âm khí quá nặng, thân thể sẽ lạnh, đổ mồ hôi trộm, người hay cảm thấy rét, thường run cầm cập. Cơ thể thấy rét sẽ khiến khí nghịch hành, sau đó phần bụng bị trướng, không cách nào chữa trị được. Có thể kiên trì qua mùa hạ, nhưng mùa đông thì không thể qua khỏi. Đây là sự thay đổi luân phiên mất cân bằng của âm dương, bệnh tình theo đó mà thay đổi các biểu hiện lâm sàng. Điều hòa âm dương. Hoàng đế hỏi, làm thế nào để có thể điều hòa, giữ cân bằng âm dương? Kỳ bá đáp, hiểu được quy tắc dưỡng sinh, nữ thất tổn, nam bát ích, sẽ có thể điều hòa âm dương. Nếu không hiểu được, sẽ sớm bị suy yếu. Thông thường đến 40 tuổi, dương khí sẽ tự nhiên giảm dần, động tác dần dần không còn linh hoạt nữa. Đến 50 tuổi, thân thể trở nên nặng nề, thính giác không còn tốt, mắt không nhìn rõ. Đến 60 tuổi, dương khí liệt nhược, nguyên khí dần suy yếu, chức năng của cụ khiếu cũng suy giảm. Xuất hiện tình trạng lúc thật lúc ảo, biểu hiện là chảy nước mũi, nước mắt. Vì vậy, người hiểu cách điều dưỡng thân thể thì thân thể sẽ khỏe mạnh, không quan tâm đến phương diện này thì cơ thể rất dễ bị lão hóa. Mặc dù cơ thể cùng sinh ra trong một hoàn cảnh, nhưng kết quả khỏe mạnh, ốm yếu lại không giống nhau. Vì vậy, người thông minh hiểu được nguyên tắc dưỡng sinh thường hay chú ý đến quy luật dưỡng sinh của giới tự nhiên, mà người không quan tâm dưỡng sinh lại thường chỉ khi thân thể suy yếu mới hiểu được nguyên nhân vì sao thân thể lại không được mạnh yếu như nhau. Người không coi trọng dưỡng sinh thường cảm thấy thể lực không đủ, người chú trọng dưỡng sinh lại luôn cảm thấy sung sức. Tinh lực dồi dào thì tai nghe sẽ rõ, mắt cũng nhìn rõ, tai thông mắt sáng, thân thể nhẹ nhõm khỏe mạnh, cho dù cơ thể lão hóa cũng vẫn có thể cường tráng lại. Người vốn cường tráng thì trong trạng thái điều chỉnh lại càng tốt hơn. Do vậy, thánh nhân thích trị nước theo lối vô vi, thích điềm tĩnh thanh bạch, thường đến những nơi thanh tịnh khoái lạc để tìm kiếm hạnh phúc. Như vậy, tuổi thọ của họ sẽ không bao giờ tận, mà trường tồn với trời đất. Đây là cách dưỡng sinh của thánh nhân. Hướng Tây Bắc là âm, dương khí không đủ, không khí khá lạnh. Vì vậy mà mắt và tai bên phải của con người thường không bằng bên trái. Ngược lại, hướng Đông Nam là dương, ánh mặt trời rất mạnh, nên tay chân bên phải linh hoạt hơn bên trái. Hoàng đế hỏi, vì sao xuất hiện tình hình như vậy? Kỳ Bá đáp, phía đông là dương, dương khí tập trung bên trên mạnh, bên dưới yếu. Nếu người ngồi về phía nam, bên trái hướng về phía đông thì thuộc dương. Dương khí tăng cao, tinh khí phía bên trên trái khá mạnh, phía dưới khá yếu. Tai mắt ở phía trên, chân tay ở phía dưới, nên tai và mắt bên trái tinh hơn bên phải, nhưng tay chân bên trái lại không linh hoạt được bằng bên phải. Do vậy, khi bị ngoại tà xâm nhập, nếu ở trên thì bệnh bên phải sẽ nghiêm trọng, nếu ở dưới thì bệnh bên trái sẽ nghiêm trọng. Đây là lý do khí âm dương của trời đất không thể hoàn toàn cân bằng, mà âm dương của cơ thể con người cũng có lúc suy lúc thịnh. Khi cơ thể có bộ phận bị suy yếu, thì tà khí sẽ nhân cơ hội chiếm nơi đó. Vì vậy, trời có tinh khí, đất có hình thể. Đối với trời, một năm có 8 tiết khí, là lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí. Đối với đất có 5 hướng, đông tây, nam bắc và trung tâm. Âm dương đất trời giao lưu mà sinh hóa vạn vật, là nguồn gốc vạn vật. Dương khí nhẹ bay lên trên, âm khí nặng hạ xuống đất. Vì vậy, sự vận động hay ngừng nghỉ của thiên địa, quy luật biến hóa tuần tự của âm dương tạo ra xuân sinh sôi, hạ trưởng thành, thu thu hoạch, đông giấu đi vạn vật, lặp đi lặp lại không bao giờ ngừng. Người quan tâm dưỡng sinh, về phía trên phần đầu sẽ điều dưỡng dựa theo dương khí của trời, về phía dưới điều dưỡng phần chân theo âm khí của đất. Phần giữa dựa theo quan hệ của người với người để điều dưỡng khí ở ngũ tạng. Khí của trời tương thông với phổi, khí của đất tương thông với yết hầu, khí của gió tương thông với gan, khí của sấm tương thông với tim, khí của cốc tương thông với tỳ, khí của mùa tương thông với thận. Đường lối vận hành của sáu huyết khí này cũng như sông lớn, dạ dày giống như biển rộng, cụ khiếu giống như hà lưu. Dùng âm dương thiên địa để ví von với âm dương cơ thể con người. Vậy thì mồ hôi do dương khí chuyển hóa giống như hạt mưa, hô hấp giống như gió thổi, sự cáu giận của con người cũng giống như sấm, khí thông thuận cũng giống như mặt trời rực cháy. Vì vậy, nếu việc trị quốc dưỡng sinh không tuân theo quy luật thông thường của âm dương trời đất sẽ hại đến bản thân mình. Cách trị liệu âm dương qua chẩn mạch và xem sắc mặt. Tốc độ gió xâm nhập vào cơ thể cũng giống như mưa to gió lớn, người tinh thông y thuật khi mới bị gió độc xâm nhập đến lông da, cần kịp thời trị liệu. Y thuật kém hơn thì khi bị xâm nhập vào trong da mới chữa trị, còn kém hơn nữa thì khi tà bệnh đã xâm nhập vào cân mạch mới chẩn trị. Kém nhất là khi bệnh đã xâm nhập vào ngũ tạng mới vội vàng chữa trị. Nếu tà bệnh đã xâm nhập vào ngũ tạng thì hy vọng chữa khỏi, ngang với hy vọng tử vong. Nếu cơ thể người bị tà khí của khí hậu xâm nhập, ngũ tạng sẽ bị tổn hại. Nếu bị khí lạnh hoặc nóng của đồ ăn xâm nhập vào, lục phủ sẽ bị tổn hại. Nếu tiếp xúc với nền đất ẩm, gân mạch trong da sẽ bị tổn hại. Vì vậy, những y sư giỏi châm pháp dựa theo tình hình của kinh mạch mà có lúc dẫn dương từ âm, có lúc dẫn âm từ dương. Châm cứu bên phải để chữa bệnh bên trái, châm cứu bên trái để chữa bệnh bên phải. Dùng trạng thái bình thường của mình để nghiên cứu trạng thái khác thường của bệnh nhân, từ triệu chứng bên ngoài suy ra bệnh biến bên trong. Đây là cách đón nguyên nhân mà bệnh nhân đã quá thời cơ và không kịp để chữa trị bệnh nữa. Nếu bệnh nhân mắc bệnh, thời kỳ đầu có thể tìm hiểu nguyên nhân phát bệnh và chữa trị cho bệnh nhân, tất không xảy ra sai sót lớn. Thầy thuốc giỏi chữa bệnh thông qua quan sát sắc mặt, kiểm tra mạch của bệnh nhân, phân tích bệnh thuộc loại dương hay âm, sau đó thông qua màu sắc trong đục của phù lạc mà biết được bộ phận mắc bệnh, quan sát tình hình hô hấp của bệnh nhân, nghe âm thanh phát ra từ đó để biết được bệnh nhân đau ở đâu, chẩn đoán mạch đập ở tứ chi, từ đó biết được phủ tạng nào có vấn đề, chẩn đoán mạch tượng của cổ tay và da, từ đó biết được vị trí của bệnh. Trị bệnh như vậy sẽ không xảy ra vấn đề, phương pháp chẩn đoán như vậy cũng sẽ không bị sai sót. Vì vậy, khi mới sinh bệnh, thì cách châm cứu mà có thể trị bệnh hoàn toàn. Nếu bệnh tình nặng, phải đợi tà khí giảm bớt hãy trị. Khi bệnh nhẹ, trị liệu bằng cách giải nhiệt. Khi bệnh nặng, trị bằng cách cắt giảm. Khi bệnh sắp khỏi, phải củng cố, phòng trừ bệnh tái phát. Huyết khí không đủ thì trị liệu bằng cách bổ ích. Khi thân thể suy nhược nên dùng cách làm nóng và bồi bổ khí. Tinh lực không đủ thì bồi bổ cho nồng đậm. Nếu bệnh ở phần trên thì dùng cách nôn. Bệnh ở dưới thì dùng cách bài tiết. Bệnh do bụng, ngực căng trướng thì dùng cách tả nội. Nếu tà khí ở bộ phận bên ngoài thì hoạt động nóng người cho ra mồ hôi. Nếu bệnh nặng có thể dùng cách ức thu, giải nhiệt, tháo dạ, quan sát thuộc tính âm dương của bệnh để quyết định cách chữa. Bệnh thuộc dương phải trị âm, bệnh ở âm phải trị dương. Phán đoán chính xác bệnh khí, phán đoán chính xác bệnh ở khí hay ở máu, mỗi loại đều có một cách trị bệnh riêng. Nếu huyết thực làm cho nó hành, trị liệu khí hư theo cách dẫn dụ. Trước khi bắt đầu thiên sáo, chúng ta sẽ nhắc lại một số khái niệm cơ bản. Thuộc tính của âm dương. Sự chuyển hóa qua lại giữa âm dương phải tuân theo các điều kiện dưới đây. Âm và dương có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau, tức là âm có thể chuyển hóa thành dương, và ngược lại, dương có thể chuyển hóa thành âm. Trong trời đất, khí trời trong lành bốc lên là dương, khí đất nặng đục giáng xuống là âm. Đối với nhiệt độ, nóng nực ấm áp là dương, lạnh lẽo mát mẻ là âm. Đối với công năng của vật chất hữu hình mà ẩn vào trong là âm, công năng vô hình mà hiện ra bên ngoài là dương. Đối với trong ngoài, bên ngoài để lộ ra ánh sáng là dương, bên trong tiềm ẩn, trong bóng tối là âm. Đối với nước lửa, tính lửa nóng nực mà bốc lên là dương, tính nước mát mẻ mà thấm nhuần là âm. Đối với ngày đêm, ban ngày chan hòa ánh nắng là dương, đêm đen hắc ám là âm. Ngũ hành bốn mùa với cơ thể người. Tim thúc đẩy khí huyết lưu thông làm ấm toàn thân thuộc tính hỏa. Phổi chủ về thanh âm, khí lên thanh thuần thuộc tính kim. Đặc tính của gan là sợ bị tích tụ, giống như cây phải được xè rộng thuộc tính mộc. Tỳ chủ yếu làm nhiệm vụ tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng để nuôi cơ thể, như đại địa mang thai vạn vật thuộc tính thổ. Nguồn gốc cơ bản của sinh mệnh là nước, thận là nguồn gốc tiên thiên của người thuộc tính thủy. Nguyên tắc dưỡng sinh cơ bản thuận theo 4 mùa: mùa xuân, mùa hạ dưỡng dương, mùa thu, mùa đông dưỡng âm, mùa hạ, mùa xuân dưỡng sinh khí, trường khí để thích ứng với quy luật sinh ra và lớn mạnh của dương khí trong giới tự nhiên, còn gọi là dưỡng dương. Mùa thu, mùa đông dưỡng thu khí, giấu khí để thích ứng với quy luật sinh ra và lớn mạnh của âm khí trong giới tự nhiên, còn gọi là dưỡng âm. Thiên sáu, âm dương ly hợp luận. Phần này trình bày và phân tích về quy luật biến hóa âm dương, tình hình ly hợp của tam âm, tam dương. Quy luật biến hóa của âm dương. Hoàng đế hỏi: ta nghe nói trời thuộc dương, đất thuộc âm, nhật thuộc dương, nguyệt thuộc âm, tháng dư và tháng thiếu cộng vào có 365 ngày, tạo thành năm, huyệt vị của cơ thể cũng đối ứng với nó. Nhưng số mục của tam âm, tam dương trong cơ thể không hoàn toàn bằng với thiên địa, nguyên nhân là do đâu? Kỳ bá đáp: âm dương đất trời là một khái niệm trừu tượng, sự biến hóa của nó là bất tận, do từ 1 có thể đếm đến 10, từ 10 có thể đếm đến 100, từ 100 lại có thể đếm đến 1.000, 1.000 lại có thể đếm đến 1.000, từ 1.000 đếm tiếp mãi mãi là một con số vô tận. Tuy nhiên, quy luật căn bản là âm dương đối lập, thống nhất, thì không bao giờ thay đổi. Trời che phủ bên trên, đất vận tải bên dưới sinh sôi vạn vật. Khi vạn vật còn chưa xuất hiện trên mặt đất gọi là âm trong âm. Khi vạn vật mới xuất hiện trên mặt đất là dương trong âm. Dương khí tạo cơ hội sống cho vạn vật, âm khí tạo hình thái cho vạn vật. Vì vậy vạn vật được sinh sôi trong tiết trời ấm áp của mùa xuân, lan rộng vào tiết trời nóng bức của mùa hè, thu hoạch vào mùa thu mát mẻ, giấu mình đi vì sự lạnh lẽo của mùa đông. Đây là quy luật biến hóa âm dương bốn mùa và sự sinh trưởng, phát triển, thu hoạch, ẩn đi của vạn vật. Nếu đi ngược lại quy luật trên thì âm dương giữa đất trời sẽ bị ách tắc, không thông. Quy luật biến hóa âm dương này cũng thích hợp dùng với cơ thể con người, có thể dựa theo quy luật này mà tính đến vô cùng vô tận. Sự ly hợp của tam âm, tam dương. Hoàng đế nói: ông hãy giảng về tình hình ly hợp của tam âm, tam dương. Kỳ bá đáp: thánh nhân đứng quay mặt về phía nam, phía trước mặt gọi là quảng minh, phía sau gọi là thái xung. Kinh mạch ở thái xung gọi là thiếu âm, kinh mạch ở trên thiếu âm gọi là thái dương. Thái dương gốc phát khởi từ chí âm, kết ở mệnh môn, được gọi là dương trong âm. Nửa thân trên là dương, từ eo trở lên dương khí thịnh nên được gọi là quảng minh. Nửa thân dưới gọi là thái âm, phía trước thái âm gọi là dương minh. Dương minh bắt đầu từ huyệt ở chân là dương trong âm. Do huyết âm biểu thị âm khí đã tận, lại lần nữa quay về dương. Do vậy bề ngoài của huyết âm gọi là thiếu dương. Đoạn cuối mạch thiếu dương phát khởi từ thiếu âm. Thiếu dương và huyết âm tương hỗ trong ngoài, lại là dương khí mới bắt đầu xuất hiện, nên là thiếu dương trong âm. Vì vậy sự ly hợp của tam dương chủ yếu là thái dương mở, dương minh đóng, thiếu dương ở giữa làm trục quay. Ba mạch này không loại trừ nhau, ngưng kết lại với nhau mà không phân tán, gọi là nhất dương. Hoàng đế nói: ta cũng muốn nghe sự ly hợp của tam âm. Kỳ bá đáp: bên ngoài thuộc dương, bên trong thuộc âm. Vậy thì kinh mạch chân tay là âm, mạch thái xung ở về phía dưới nên gọi là thái âm. Mạch thái âm bắt nguồn từ cuối chân gọi là âm trong âm. Phía sau thái âm gọi là thiếu âm. Thiếu âm bắt nguồn từ huyệt dũng tuyền gọi là thiếu âm trong âm. Trước thiếu âm gọi là quyết âm. Mạch quyết âm khởi nguồn từ đại đôn là tuyệt âm trong âm. Tình trạng tam âm tập hợp không phân khai, chủ yếu là thái âm ở bên ngoài, tam âm nên mở, quyết âm bên trong, tam âm nên đóng, thiêu âm ở giữa làm trục quay, tam âm hài hòa với nhau mà không bị ghìm xuống gọi là nhất âm. Khí âm dương vận hành vội vã, ngày đêm tuần hoàn không ngừng nghỉ. Đây chính là tác dụng khi vận hành bên trong, hình lập bên ngoài, âm dương ly hợp, trong ngoài tác dụng lẫn nhau. Thiên bảy, âm dương biệt luận. Phần này trình bày và phân tích về mối quan hệ của mạch tượng với âm dương bốn mùa, thuộc tính âm dương của mạch tượng, tình hình phát bệnh của chân tạng mạch cũng như 12 kinh mạch. Âm dương của mạch dương. Hoàng đế hỏi, con người có 4 kinh, 12 tùng là những gì? Kỳ Bá đáp, 4 kinh bao gồm tứ tạng là gan, tim, phổi, thận. Chúng tương ứng với 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. 12 tùng là 12 canh giờ, chúng tương đương với 12 tháng, mà 12 tháng lại đối ứng với 12 kinh mạch. Mạch tượng phân thành hai loại là âm và dương. Biết dương mạch sẽ hiểu thế nào là âm mạch, ngược lại cũng vậy. Dương mạch có 5 loại, mỗi loại có dương mạch của ngũ tạng, vậy nên hình thành 25 loại dương mạch. Âm mạch chính là chân khí của ngũ tạng, hiển thị mạch tượng lộ ra. Nếu xuất hiện hiện tượng mạch bị suy yếu này, thì chắc chắn khó qua khỏi. Dương mạch cũng chính là mạch có vị khí. Trong tình huống có thể phân biệt dương mạch, sẽ biết được vị trí bệnh biến. Có thể phân biệt chân tạng mạch sẽ đoán được thời gian bệnh nhân tử vong. Nếu muốn biết thực hư của tam dương cần quan sát mạch nhân ngên ở gáy. Muốn đoán biết thực hư của tam âm cần xem mạch ở cổ tay. Kết hợp hai cách này có thể luận được bệnh trạng. Chỉ cần thành thục và cẩn thận phán đoán, phân biệt dương mạch và âm mạch, khi chuẩn bị cụ thể sẽ không gặp vấn đề khó giải quyết. Âm dương của tượng mạch chính là mạch đi gọi là âm, mạch đến gọi là dương, mạch tỉnh gọi là âm, mạch động gọi là dương, mạch chậm gọi là âm, mạch nhanh gọi là dương. Chỉ cần chẩn đoán chân tạng mạch không có vị khí. Nếu mạch gan như sợi tơ, lúc đứt lúc gấp thì sau 18 ngày sẽ chết. Nếu mạch tim bị mất vị khí thì sau 9 ngày sẽ chết. Nếu mạch phổi bị mất vị khí thì sau 12 ngày sẽ chết. Nếu mạch thận bị mất vị khí thì sau 7 ngày sẽ chết. Nếu mạch tỳ bị đứt vị khí thì sau 4 ngày sẽ chết. Kinh mạch phát bệnh. Nếu dạ dày có bệnh thì thông thường sẽ xuất hiện triệu chứng đau tim. Bệnh nhân thường khó nói rõ bệnh tình. Nếu là phụ nữ thì kinh nguyệt không đều, thậm chí là tắc kinh. Nếu thời gian kéo dài bệnh sẽ di chuyển, biểu hiện là hình thái dần gầy đi, hô hấp nhanh, hơi thở ngược, hết cách chữa trị. Thái dương bị bệnh sẽ hay có hiện tượng nóng lạnh, nửa thân dưới phù thủng, chân mất lực, chân và bụng đều đau mỏi. Nếu thời gian lâu mà không khỏi, có lẽ bệnh càng nặng thêm, dẫn đến hiện tượng khô da, thậm chí chuyển hóa thành u nang âm tính. Mạch thiếu dương phát bệnh thông thường do không đủ khí khuếch trương, dễ bị ho, tiêu chảy. Nếu bệnh lâu sẽ sinh bệnh biến, có thể tim hay đau nhói, khó hấp thu, ách tắc không thông. Dương minh và quyết âm phát bệnh. Biểu hiện chủ yếu là kinh hãi, đau lưng, thường tỏ khí nóng và ngáp. Thuật ngữ y học gọi là phong quyết. Thiếu âm và thiếu dương phát bệnh, biểu hiện là phần bụng trướng đau, trong lòng buồn bực, thường thở dài. Thái âm và thái dương phát bệnh, biểu hiện là nửa thân bị liệt, suy nhược không có sức. Khi nghiêm trọng thì tứ chi không cử động được. Nếu nhịp đập của mạch có lực thì chật căng giống như dây đàn có tính đàn hồi, gọi là mạch huyền. Mạch đập dường như không có lực, nhẹ bẩn như lông mao, gọi là mạch mao. Lúc đến mạch đập có lực mà khi đi thì suy thoái, gọi là mạch cầu. Mạch đập vô lực, ấn nhẹ không đủ, bắt buộc ấn mạnh, gọi là mạch thạch. Mạch tượng ôn hòa, khí âm dương lưu thông suôn sẻ, gọi là mạch hoạt. Âm khí bên trong thanh tịnh, dương khí bên ngoài náo động, ra mồ hôi không ngừng, tứ chi lạnh. Khí lạnh sẽ làm tổn thương phổi, làm con người thở dốc. Âm khí có thể hình thành trong sự điều hòa cân bằng âm dương, căn bản là do sự bổ dưỡng của ngũ vị. Dương khí quá thịnh sẽ tiêu tan, âm khí cũng theo đó mà mất. Âm dương rối loạn, cương nhu bất hòa, khí huyết kinh mạch sẽ suy vong. Tử âm, sinh dương, trùng âm và tịch âm. Bệnh thuộc loại tử âm không quá 3 ngày sẽ chết. Bệnh thuộc loại sinh dương khoảng 4 ngày sẽ trị khỏi. Định nghĩa của tử âm và sinh dương là gì? Lấy một ví dụ, bệnh gan chuyển đến tim chính là mộc sinh hỏa. Hỏa là dương nên gọi là sinh dương. Bệnh tim chuyển đến phổi chính là hỏa khắc kim. Kim thuộc âm nên gọi là tử âm. Bệnh phổi chuyển đến thận, hai loại thuộc dương khí, hai dương sát nhập gọi là trùng dương. Bệnh thận chuyển đến tỳ là mộc ức hiếp thổ, nên gọi là tịch âm, là bệnh nan y. Tà khí gây bệnh. Tà khí tích kết ở dương mạch, tứ chi sẽ bị phù thủng. Tà khí tích lại ở âm mạch thì đại tiện ra máu. Lần đầu tích lại dịch huyết tăng 1, sau tăng 2, dần dần càng thêm nặng. Cả âm mạch và dương mạch đều bị tích tụ, nhưng âm mạch nặng hơn sẽ gây ra bệnh, giống như phù thủng, chủ yếu là phù thủng nhỏ ở bụng. Tà khí tích ở dạ dày và đại tràng sẽ dẫn đến bệnh tiêu khát. Tà khí tích ở bàng quang và tiểu tràng sẽ khiến khó đại tiện. Tà khí tích tụ ở tỳ phổi sẽ phát sinh bệnh tê yết hầu. Âm bát dương liệt, hiện tượng mạch ở bộ xích đập mạnh và hoạt hơn mạch bộ thốn là dấu hiệu mang thai. Âm dương ở mạch tượng đều suy nhược, nếu lại thêm kiết lỵ là bệnh không thể chữa trị. Dương xen vào âm sẽ ra mồ hôi. Đối với phụ nữ mà nói, âm hư dương bát sẽ bị băng huyết. Thời kỳ tử vong của mạch âm dương. Nếu mạch ở tam âm đều bát thì sau 20 ngày sẽ chết vào nửa đêm. Nếu mạch có lực đập thì 13 ngày sau sẽ chết vào chiều tối. Mạch ở nhất âm đều bát thì 10 ngày sau sẽ chết vào sáng sớm. Mạch ở tam dương đều bát thì 3 ngày sau sẽ chết. Mạch ở tam dương, tam âm đều bát, tim bụng trướng căng, khí âm dương tiêu tan, đại tiện tiểu tiện không thông, 5 ngày sau sẽ chết. Mạch ở nhị dương đều bát, nếu thuộc bệnh ôn sẽ nguy hiểm, không trụ qua được 10 ngày. Mạch có âm dương, mạch tượng của ngũ tạng. Tim và phổi đều là mạch phù, là dương, có liên quan đến hơi thở, hô hấp. Tim mạch tượng phù mà tán, còn phổi mạch tượng phù đoản sáp. Gan và thận đều là mạch trầm, là âm, có liên quan đến hơi thở, hô hấp. Gan là mạch tượng trầm, kiên và trường. Thận mạch tượng trầm, nhu và thực. Đối với tỳ, mạch tượng không phù cũng không trầm, thuộc vào âm dương, mạch tượng ôn hòa. Tỳ thu nạp thức ăn là nguồn cho sinh mạch, mạch động có liên quan đến hô hấp. 6 loại mạch tượng cơ bản. Mạch trầm phải ấn xuống mới thấy được mạch tượng. Mạch phù dựa theo biểu hiện bên ngoài của da có thể cảm nhận được mạch tượng. Mạch hơi nổi lên trên như nước trôi. Mạch trường, mạch có sức lớn dài, thân mạch tràn qua vị trí của nó. Trường độ đập của mạch vượt quá 6 phân. Mạch đoản, đoản là ngắn, không thấy được đầy đủ toàn bộ vị trí. Trường độ đập của mạch không đến 6 phân. Mạch hoạt, mạch lưu thông linh hoạt, chậm mà có lực, còn gọi là mạch trơn như hạt châu. Mạch sáp, mạch nhỏ, mảnh, mà chậm, lưu thông không trôi chảy, giống như dao nhẹ mà chặt trúc. Âm dương mạch thể. Đông y coi da, lông, huyết mạch, thịt bắp, gân xương là ngũ thể, đối ứng với ngũ tạng là phổi, tim, tỳ, gan, thận. Dựa theo âm dương trầm phù để giải thích quan hệ mạch đập với ngũ thể và ngũ tạng chính là 5 loại mạch tượng. Ngũ tạng và ngũ thể. Phổi đảm nhiệm chức năng cho da lông, tim đảm nhiệm chức năng với huyết mạch, tỳ đảm nhiệm chức năng với thịt bắp, gan đảm nhiệm chức năng với gân, thận đảm nhiệm chức năng với xương. Âm dương mạch thể. Mạch huyền, mạch dương là mạch đập có lực và chặt, thuộc mạch can, là mạch tượng bình thường vào mùa xuân. Mạch câu nhất dương, Dương nhẹ lúc đến mạch đập có lực, lúc đi suy yếu, thuộc tâm mạch, là mạch tượng bình thường vào mùa hè. Mạch mao nhất âm, âm nhẹ mạch đến nỗi không có lực, thuộc mạch phổi, là mạch tượng bình thường vào mùa thu. Mạch hạch, mạch dương, mạch đập yếu như đứt, thuộc mạch thận, là mạch tượng bình thường của mùa đông. Hoạt mạch, hai mạch âm dương, mạch tượng thông suốt như nước chảy, thuộc mạch tỳ. Thiên 8 Linh Lan Bí Điển Luận. Phần này trình bày và phân tích chức năng cũng như mối quan hệ tương hỗ của 12 phủ tạng, nhấn mạnh tính quan trọng của việc điều hòa toàn thân và tác dụng chủ đạo của tim. Chức năng của 12 phủ tạng. Hoàng đế hỏi: "Ta hy vọng được nghe ông giảng về vấn đề khi 12 phủ tạng tác dụng tương hỗ, có phân biệt chính phụ hay không?" Kỳ Bá đáp: "Ngài hỏi quá kỹ càng rồi, tôi xin được tận lực giảng giải. Đối với cơ thể người, tầm quan trọng của tim cũng giống như quân chủ vậy. Trí tuệ con người đều xuất phát từ tim. Phổi giống như tể tướng phụ trách quản lý trong cơ thể. Các hoạt động bên trong và ngoài cơ thể đều do phổi điều tiết. Gan giống như tướng quân, đảm nhận việc hoạch định kế sách. Túi mật giống như quan đại trung chính, có khả năng phán đoán và quyết đoán. Thiện trung giống như nội thần, sự hỷ lạc của quân chủ đều do nó chuyển đạt. Tỳ vị nhận nước và thức ăn giống như nhà kho, tích lũy và tiêu hóa ngũ vị, cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể người. Chức năng của đại tràng là vận chuyển, cuối cùng là hoàn thành việc tiêu hóa thức ăn, hấp thu, bài tiết. Tiểu tràng sau khi tiếp nhận thức ăn mà tỳ vị tiêu hóa thì phân hóa. Thận là cội nguồn tinh lực, có nó mới có phát huy trí tuệ và kỹ năng. Tâm tiêu phụ trách lưu thông dịch thể, quản lý điều tiết nước trong cơ thể. Bàng quang giống như cơ quan châu đô, tàng chứa tân dịch. Sau khi qua khí hóa mới được bài tiết ra ngoài thông qua phân và nước tiểu. Tác dụng của 12 phủ tạng trên bắt buộc phải được điều hòa tương hỗ. Đương nhiên tim có tác dụng quyết định, là chủ yếu nhất. Nếu nó lãnh đạo có phương hướng, thì các khí quản bên dưới phối hợp cùng. Nếu dưỡng sinh dựa theo nguyên tắc cơ bản nhất này, có thể trường thọ, thông thường sẽ không mắc bệnh nghiêm trọng. Dựa theo phương pháp này, trị lý thiên hạ, quốc gia tự nhiên sẽ phồn vinh hưng thịnh. Ngược lại, nếu hoạt động của tạng khí không thể liên hệ tương hỗ thì có thể bị tổn hại. Đối với việc dưỡng sinh mà nói, tình huống này là bất lợi. Đối với việc trị lý thiên hạ, quốc gia, tông thất sẽ nguy hiểm, thất bại và diệt vong, nên thật cẩn thận. Điểm cao thâm nhất trong quy tắc dưỡng sinh thực sự rất huyền diệu, biến hóa vô tận. Ai có thể hiểu được chân lý của nó đây? Thật sự rất khó. Học giả nghiên cứu khắc khổ, nhưng ai có thể hoàn toàn nắm bắt được tinh hoa của nó? Đạo lý y học vừa sâu xa lại khó hiểu, ai có thể hiểu hết được ý nghĩa của chính nó? Trong thế giới rộng lớn này, rốt cuộc cái nào là tốt nhất? Cho dù đạo lý y học có sâu xa tinh vi, nhưng sự vật nhỏ nhất có thể dùng đơn vị nhỏ để tính toán, sau đó tích lũy ít thành nhiều, sẽ có thể phải dùng đến thước để đo, dùng đấu để tính, sau đó lại mở rộng đến một mức độ nhất định, sẽ dần trở thành một thực thể lớn được mọi người biết. Hoàng đế nói rất hay, đạo lý rõ ràng thấu triệt như vậy, hoàn toàn là công trình vĩ đại của thánh nhân. Đối với những đạo lý này, nếu không thành tâm chọn ngày lành giờ tốt thì ta không dám tiếp nhận. Sau đó hoàng đế chọn ngày lành giờ tốt, ghi hết từng nguyên tắc, bảo tồn trong nhà Linh Lan và cất giữ như báu vật, khiến nó được lưu truyền thiên thu vạn đời. Tóm tắt lại về tạng và phủ. Tạng cất giữ tinh khí như gan giữ máu, thận giữ tinh, phổi giữ khí, tinh huyết khí được cất giữ, không nên vì bất kỳ lý do gì mà tiết ra ngoài, nên bảo đảm duy trì sung mãn để nó có thể phát huy đầy đủ hiệu ứng sinh lý. Ngũ tạng nhất định phải bảo trì được trạng thái tinh khí đầy, nhưng thức ăn không đầy, cất chứa mà không bài tiết. Tim chủ huyết mạch thần minh, khai khiếu ở tai. Gan giữ máu, lưu thông và bài tiết. Gân, khai khiếu ở mắt. Tỳ vận hóa, lưu thông máu, thịt bắp, khai khiếu ở miệng. Phổi chủ khí, điều chỉnh đường nước, chủ da lông, khai khiếu ở mũi. Thận giữ tinh, chủ nước, xương, tạo tủy, thông não. Nạp khí, khai khiếu ở nhị âm. Lục phủ nhất định phải bảo trì được trạng thái thức ăn đầy nhưng tinh khí không đầy, bài tiết mà không cất chứa. Đại tràng truyền thải cặn bã, dạ dày thu nạp, ủ nước, ngũ cốc, đồ ăn. Bàng quang cất giữ và bài tiết phân, nước tiểu. Tiểu tràng thu nạp, chứa đồ ăn và bài tiết trọc, hấp thu thanh. Túi mật cất giữ và bài tiết dịch mật để hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. Thiên chính, lục tiết tạng tượng luận. Phần này trình bày và phân tích quy luật vận hành theo năm tháng, quan hệ vận khí thái quá, bất cập với bệnh tình, mối quan hệ chức năng sinh lý của phủ tạng và mạch nhân ngên, mạch cổ tay với bệnh biến kinh mạch. Quy luật vận hành theo năm tháng. Hoàng đế hỏi, ta nghe nói trời đất vận hành theo năm tháng, với sáu giáp hợp thành một năm. Người có củ khiếu, đất có củ giả, củ châu, phối hợp với thiên. Mà người còn có 365 khớp xương đối ứng với thuật số trong trời đất. Cách nói này đã có từ rất lâu, nhưng không biết dựa vào đâu. Kỳ bá đáp, đây là câu hỏi rất có chiều sâu, tôi sẽ thử giải thích. Những thứ đó quyết định số độ và số mệnh của trời. Thiên độ là tiêu chuẩn để tính hành trình của năm tháng. Số mệnh dùng để biểu thị chu kỳ tuần hoàn sinh trưởng của vạn vật. Thiên là dương, địa là âm, nhật là dương, nguyệt là âm. Quy luật vận hành theo năm tháng có một vị trí nhất định. Sự tuần hoàn của vạn vật cũng có một quy luật nhất định. Thông thường một vòng vận hành một ngày được coi là một lần. Một tháng có hơn 30 lần. Vì vậy tháng được phân thành tháng đủ và tháng thiếu. Tổng cộng có 365 ngày là một năm. Chính vì có sự tích lũy của tháng đủ, tháng thiếu nên sản sinh ra tháng nhuận. Vậy cách tính như thế nào? Đầu tiên xác định tiết khí bắt đầu của một năm. Dùng khuê biểu để đo sự thay đổi ngắn dài của bóng nắng. Hiệu đến tiết khí thời vụ một năm. Sau đó tính toán số ngày dư cuối năm. Như vậy tức đã tính ra được thiên độ. Hoàng đế nói, ta đã hiểu ra quy luật của thiên độ, mong được biết thêm về sự đối ứng của thiên độ và số mệnh. Kỳ bá đáp, 10 thiên can đại biểu cho 10 ngày. 10 ngày tuần hoàn 6 lần tạo thành một giáp, 6 giáp lặp lại thì kết thúc một năm. Đấy chính là cách tính 360 ngày. Củ châu của đất, củ khiếu của người đều tương thông với thời tiết. Trời tạo ra ngũ hành mà âm dương thì phân làm ba. Tam khí hợp thành thiên, tam khí hợp thành địa, tam khí hợp thành người. Ba lần ba hợp thành chính khí, phân thành củ giả ở đất, củ khiếu ở người. Bốn hình tạng, năm thần tạng hợp thành củ tạng, ứng với thời tiết. Từ xưa đến nay, người hiểu thiên đạo đều có thể tính rõ được căn nguyên của sinh mệnh. Nói cách khác, âm dương chính là nguồn gốc của sinh mệnh. Hoàng đế nói, ta đã hiểu cách tính này rồi. Nhưng ông nói tích lũy dư khí trở thành tháng nhuận. Vậy thế nào là khí? Hãy nói để kích phát ta suy nghĩ, giải quyết nghi hoặc này. Kỳ bá đáp, đây là học vấn khó nói của vũ trụ mà tôi đã được thầy truyền dạy. Hoàng đế nói, hy vọng hãy truyền thụ hết cho ta. Kỳ bá đáp, 5 ngày được coi là một hậu, 3 hậu 15 ngày được coi là một tiết khí, 6 tiết khí 90 ngày được coi là một mùa, 4 mùa xuân hạ thu đông, 360 ngày là một năm. Một năm phân chia thành 4 mùa, mỗi mùa do một trong năm ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, luân phiên nắm giữ, trở thành khí mạnh nhất lúc đó. Trị bệnh phải dựa theo khí mạnh nhất đương thời, Ngũ hành khí vận mỗi loại đều có lúc sung mãn nhất. Cuối năm lại bắt đầu tuần hoàn. Bốn mùa phân bố tiết khí giống như vòng tròn không có điểm đầu và kết thúc. Tuần hoàn lặp đi lặp lại. Sự xoay chuyển của năm ngày một hậu cũng như vậy. Vì vậy phải biết khí mạnh nhất trong năm, tiết khí hưng thịnh, nguyên nhân bệnh khí sản sinh mới có thể trở thành thầy thuốc tốt. Thái quá, bất cập và bình khí. Hoàng đế nói, sự tuần hoàn của ngũ hành khí vận giống như vòng tròn không có điểm kết thúc. Vậy thì tình trạng thái quá, bất cập là thế nào? Kỳ Bá đáp, ngũ hành khí vận luân chuyển tạo thành chủ vận, mỗi loại đều có lúc trội hơn, từ đó mới có sự biến hóa thịnh suy. Đây là chuyện rất bình thường. Hoàng đế hỏi, bình khí thì thế nào? Kỳ Bá đáp, không thái quá cũng không bất cập. Hoàng đế nói, thái quá và bất cập có biểu hiện như thế nào? Kỳ Bá đáp, trong kinh thư đã có ghi chép. Hoàng đế hỏi, thắng chỉ gì? Kỳ Bá đáp, xuân thắng tháng cuối cùng của mùa hạ là mộc khắc thổ, tháng cuối cùng của mùa hạ tháng đông là thổ khắc thủy, đông thắng hạ là thủy khắc hỏa, hạ thắng thu là hỏa khắc kim, thu thắng xuân là kim khắc mộc. Đây chính là khí ngũ hành thắng theo từng mùa. Khí ngũ hành bốn mùa lại đối ứng với ngũ tạng, ảnh hưởng tương hỗ nhau. Hoàng đế hỏi, làm cách nào có thể hiểu được sự trội hơn của chúng? Kỳ Bá đáp, tính toán thời gian bắt đầu của tạng khí, thông thường đều lấy lập xuân làm tiêu chuẩn. Nếu thời vụ chưa đến mà tạng khí đã đến trước gọi là thái quá. Thái quá sẽ xâm phạm khí ban đầu, nó không thắng được. Ức hiếp khí nó có thể thắng, đây gọi là khí dâm. Đối với tình hình tà khí hình thành trong cơ thể, thầy thuốc cũng không có cách. Nếu thời vụ đến mà tạng khí chưa đến gọi là bất cập. Bất cập là khí đã thắng nhưng do không biết kiềm hãm mà ngông cuồng, bị khí không thắng áp bức dẫn đến sinh bệnh. Đây chính là khí bức. Dựa theo thời vụ mà tính toán thời gian khí hậu đến, cẩn thận quan sát sự thay đổi của thời vụ và khí hậu là có thể dự đoán được. Nếu phán đoán dựa theo thời vụ không đúng mà không hợp với khí hậu, quan hệ đối ứng trong ngũ hành sẽ không được phân biệt rõ. Khí tà tịch bên trong được sinh thành thì thầy thuốc giỏi cũng không thể ngăn được bệnh nhân sinh bệnh. Sự biến hóa khác thường của ngũ hành khí vận. Hoàng đế lại hỏi, ngũ hành khí vận có tình trạng đi ngược lại với quy luật không? Kỳ Bá đáp, thông thường khí vận của ngũ hành bốn mùa đều tuân theo quy luật. Khí vận không hoán đổi thứ tự chính là khác thường. Khác thường sẽ tạo ra tai họa. Hoàng đế hỏi, sự khác thường phát sinh biến hóa như thế nào? Kỳ Bá đáp, khí hậu khác thường sẽ làm con người sinh bệnh. Nếu khí hậu khác thường bị khí hậu thời vụ khi đó áp chế thì bệnh sẽ nhẹ hơn. Ngược lại thì bệnh sẽ càng nặng. Giả sử thời vụ đó mà bị tà khí xâm chiếm nhiều sẽ khó qua khỏi. Do vậy khí hậu khác thường xuất hiện vào thời vụ nó không áp chế được thì bệnh khá nhẹ. Còn xuất hiện vào thời vụ nó áp chế thì bệnh sẽ nặng. Hoàng đế tán thưởng nói, ông nói chính xác. Ta nghe nói hình thể được hình thành do sự hóa hợp của khí trời đất. Vạn vật có hình thể khác nhau, mà mỗi loại có một cách gọi riêng. Vậy thì tác dụng của khí vận thiên địa và biến hóa âm dương, cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn? Chức năng sinh lý của phủ tạng. Kỳ Bá đáp, rất khó để xác định được, nhưng câu hỏi lớn thế này sẽ xin được giảng nội dung chủ yếu. Cây cỏ trong giới tự nhiên có 5 loại màu sắc khác nhau là đen, trắng, xanh, đỏ, vàng. Không thể thấy hết được sự biến hóa của 5 màu này. Thảo mộc còn có 5 loại vị khác nhau là chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Sự kỳ diệu của ngũ vị cũng không thể nào nếm hết được. Do sở thích của con người khác nhau nên có nhu cầu khác nhau về ngũ vị. Trời cung cấp cho con người ngũ khí, đất cung cấp cho con người ngũ vị. Ngũ khí từ mũi hít vào, cất giữ ở tim phổi, có thể làm sắc mặt sáng, hồng hào, âm thanh vang. Ngũ vị tiến vào từ miệng, tích trữ trong dạ dày, có thể bồi dưỡng khí ở ngũ tạng, Khí ngũ vị tương hợp với khí ngũ tạng, tạo ra nước bọt làm trơn phủ tạng, tăng thêm tinh ích cho tủy, tự nhiên thần khí sẽ tốt lên. Hoàng đế hỏi tiếp, sự biểu hiện bên ngoài của tạng khí trong cơ thể người như thế nào? Kỳ bá đáp, tim là nguồn gốc của sinh mệnh, là sự tồn tại của trí tuệ. Sự rực rỡ của nó thể hiện trên mặt, có tác dụng làm phong phú huyết mạch, là thái dương trong dương, đối ứng với hạ khí. Phổi là nguồn gốc của khí, là vị trí của tạng phách. Tinh hoa biểu hiện ở lông tơ, có công năng làm da dẻ bóng nhuận, là thái âm trong dương, đối ứng với thu khí. Thận là gốc rễ che đậy, nơi cất giữ tinh khí, tinh hoa được biểu hiện ở tóc, có tác dụng làm dồi dào xương tủy. Vì vậy là thiếu âm trong âm, đối ứng với đông khí. Gan chủ gân, tổn hại do quá sức, là nơi chứa tạng phách. Tinh hoa biểu hiện ở móng, có công năng làm dồi dào lực gân, sinh dưỡng khí huyết, có vị chua, màu xanh, là thiếu dương trong dương, đối ứng với xuân khí. Tỳ, dạ dày, đại tràng, tiểu tràng, tam tiêu, bàng quang, là nơi tích trữ thức ăn, quản lý khí được sinh ra, vì vậy gọi là khí. Chúng có thể bài tiết chất thải, chuyển hóa ngũ vị, chủ động hấp thu, bài tiết. Tinh hoa của chúng biểu hiện ở xung quanh môi, có tác dụng làm dồi dào cơ bắp. Trong ngũ vị là ngọt, trong ngũ sắc là vàng, thuộc chí âm, đối ứng với thổ khí tháng cuối cùng của mùa hạ. Chức năng của 11 tạng khí trên có thể phát huy bình thường, đều quyết định bởi công hiệu của gan. Quan hệ bệnh biến kinh mạch với mạch nhân nghênh, mạch ở cổ tay. Mạch nhân nghênh ở gáy đập tăng gấp đôi nghĩa là bệnh ở thiếu dương, tăng gấp 3 nghĩa là bệnh ở thái dương, tăng gấp 4 nghĩa là bệnh ở dương minh, tăng gấp 5 nghĩa là dương tăng đến cực điểm. Không thể trao đổi với âm khí, gọi là cách dương. Nếu mạch đập ở cổ tay tăng gấp đôi, bệnh ở quyết âm, tăng gấp 3 là bệnh ở thiếu âm, tăng gấp 4 là bệnh ở thái âm, tăng gấp 5 nghĩa là âm đã tăng đến cực điểm. Không thể trao đổi với dương khí, gọi là quang âm. Nếu lực đập của mạch nhân nghênh và mạch ở cổ tay đều lớn hơn 5 lần so với người bình thường, thì gọi là quang cách. Mạch quan cách dư thừa sẽ không thể hấp thu được tinh khí trời đất, con người chắc chắn khó qua khỏi. Dấu hiệu biến hóa thời tiết. Quy luật ngũ hành khí vận là luân chuyển tuần hoàn. Thông qua quan sát, thời vụ có thể dự đoán được sự thay đổi của khí hậu. Do đó đi ngược lại quy luật sẽ tạo nên khác thường, gây thiên tai cho giới tự nhiên và mầm bệnh trong cơ thể người. 8 loại khí hậu khác thường. Thuận theo, nhiều gió mà cỏ cây tươi tốt. Nghịch, trời sáng trong khô không có gió. Quá, bụi đất bay đầy trời tạo thành dây chuyền. Thái quá, núi sụp lở bụi đất đầy trời. Không đủ, mây đen mịt mù ban ngày như ban đêm. Uất, gió to thổi đổ cây, chim chóc bay hỗn loạn đầy trời. Thắng, núi cạn nước, cây cối héo úa. Phục, khô hanh nóng bức hạn hán. Chức năng của tạng phủ. Phần này nhắc đến cách nói tàng tượng vô cùng nổi tiếng trong Đông y. Tàng tượng bao gồm các loại biểu hiện nội tạng thực thể và hoạt động sinh lý cũng như biểu hiện bên ngoài của bệnh biến. Bản chức năng của ngũ tạng. Tim là gốc rễ của sinh mệnh, là nơi chứa thần, tinh hoa biểu hiện ở mặt, bổ sung cho huyết mạch, là thái dương trong dương, tương thông với hạ khí. Phổi là cội nguồn khí, là nơi chứa phách, tinh hoa biểu hiện ở lông, bổ sung cho da, là thái âm trong dương, thuộc thu khí. Thận là cội nguồn cất giấu, là nơi chứa tinh, tinh hoa biểu hiện ở tóc, bổ sung cho xương, là thiếu âm trong âm, thuộc đông khí. Gan là căn bản của mệt mỏi, là nơi chứa hồn, tinh hoa biểu hiện ở móng, bổ sung cho gân và huyết khí, là thiếu dương trong dương, thuộc xuân khí. Tỳ là nguồn kho, là nơi quản lý, tinh hoa biểu hiện xung quanh môi, bổ sung cho cơ, là chí âm thuộc thổ khí. Chức năng của lục phủ, đại tràng là phổi của lục phủ, là cơ quan chuyển hóa. Dạ dày là tim của lục phủ, là cơ quan thu cất. Tiểu tràng là thận của lục phủ, như quan châu đốc. Bàng quang là tỳ của lục phủ, quản lý kho lương. Túi mật là gan của lục phủ, như quan công chính. Tam tiêu, ngoại phủ là một cơ quan quyết độc. Thiên 10, ngũ tạng sinh thành luận. Phần này trình bày và phân tích mối quan hệ kiềm chế giữa ngũ tạng, quan hệ giữa ngũ tạng và ngũ vị, khí sắc ngũ tạng, triệu chứng bệnh của ngũ tạng và tính quan trọng của chẩn mạch. Sự kiềm chế giữa ngũ tạng. Tim có liên quan đến mạch, nó giúp mạch sáng sủa. Thận giữ cân bằng cho tim. Phổi có liên quan đến da, tinh hoa của nó biểu hiện ở lông. Tim giữ cân bằng cho phổi. Gan có liên quan đến gân, tinh hoa biểu hiện ở móng tay, móng chân. Phổi giữ cân bằng cho gan. Tỳ có liên quan đến cơ bắp, tinh hoa biểu hiện ở môi. Gan giữ cân bằng cho tỳ. Thận có liên quan đến xương, tinh hoa biểu hiện ở tóc. Tỳ giữ cân bằng cho thận. Ngũ tạng và ngũ vị. Nếu ăn quá nhiều đồ mặn sẽ khiến huyết mạch vận hành không thông, mặt mũi không sáng sủa. Nếu ăn quá nhiều đồ đắng sẽ làm da khô, rụng lông, tóc. Nếu ăn quá nhiều đồ cay sẽ làm co rút gân, khô móng. Nếu ăn quá nhiều đồ chua sẽ khiến cơ bắp đang rắn chắc chuyển sang nhăn nheo, môi mở. Nếu ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến xương cốt đau đớn, tóc rụng. Đây là hậu quả của việc ăn thiên về một vị. Vì vậy, tim mạch thích vị đắng, phổi thích vị cay, gan thích vị chua, tỳ thích vị ngọt, thận thích vị mặn, là mối quan hệ tương ứng giữa ngũ tạng và ngũ vị. Khí sắc của ngũ tạng. Khí sắc của ngũ tạng có thể phản ánh thông qua mặt. Nếu sắc mặt xanh xao tựa sắc cỏ héo, màu đen của khói, màu đỏ như máu đông, trắng như xương, phản ánh sự bại tuyệt của ngũ tạng. Đây là các triệu chứng tử vong. Nếu khí sắc có màu xanh lục như màu lông chim bói cá, màu đỏ bóng như màu gà, vàng như màu gạch cua, bóng láng như mỡ lợn, đen bóng như lông quạ, là phản ánh sự dồi dào, hưng thịnh của ngũ tạng, biểu hiện sức sống tràn trề. Sắc mặt thể hiện tim có sinh khí giống như khăn lụa trắng bọc chu sa, biểu hiện phổi có sinh khí giống như khăn lụa trắng cuốn quanh màu đỏ, biểu hiện gan có sinh khí giống như khăn trắng bọc đồ được dệt bằng vải đỏ lẫn màu xanh thẫm, biểu hiện tỳ có sinh khí giống như khăn trắng bọc quả ngải, biểu hiện thận có sinh khí giống như khăn trắng bọc vật màu tím. Khuôn mặt có màu sắc tươi sáng trơn bóng, thể hiện khí của ngũ tạng dồi dào. Quan hệ đối ứng của ngũ sắc, ngũ vị và ngũ tạng. Quan hệ đối ứng của ngũ sắc, ngũ vị và ngũ tạng là: phổi đối ứng với màu trắng và vị cay, tim đối ứng với màu đỏ và vị đắng, thận đối ứng với màu đen và vị mặn, gan đối ứng với màu xanh và vị chua, tỳ đối ứng với màu vàng và vị ngọt. Vì vậy, màu trắng đối ứng với da, màu đỏ đối ứng với mạch, màu xanh đối ứng với gân, màu vàng đối ứng với thịt, màu đen đối ứng với xương. Các loại kinh mạch đều hiển thị tại mắt, tất cả tinh tủy đều thuộc não, tất cả gân đều thuộc xương, tất cả huyết dịch đều thuộc tim, tất cả khí đều thuộc phổi. Những khí huyết này men theo kinh mạch mà lưu động như hải triều khắp tứ chi bát khê. Hai khớp xương ở khuỷu tay, cổ tay, hai mắt cá chân, đầu gối cộng vào là 8 nên gọi là bát khê. Vì vậy, khi nằm máu sẽ chảy về gan, gan được máu thì mắt sẽ nhìn thấy. Chân có máu sẽ có thể đi lại, bàn tay có máu thì có thể cầm được đồ vật, ngón tay có máu có thể lấy được đồ. Nếu vừa mới ngủ dậy mà ra bên ngoài bị gió độc xâm chiếm, huyết dịch sẽ bị đông lại ở da, tạo ra bệnh tí. Nếu bị đông lại ở kinh mạch, huyết dịch sẽ di chuyển chậm chạp, Nếu bị đông lại ở chân thì chi dưới sẽ thấy lạnh. Ba loại bệnh này đều do huyết dịch tuần hoàn không tốt, không hồi lưu bình thường được mà tạo thành. Vì vậy, khi gió độc xâm nhập sẽ khiến tê và rét. Cơ thể người có 12 khớp xương là khuỷu tay, cổ tay, xương hông, đầu gối, mắt cá chân, gọi là đại cốc, giao tiếp với toàn bộ xương và gân thịt của cơ thể, gọi là tiểu khê. Tổng cộng có 354 chỗ. Ngoài ra còn có 12 đường huyệt không bao gồm trong đó. Đây đều là những nơi vệ khí tồn lưu, dễ bị tà khí xâm nhập. Nếu bị tà khí xâm nhập, cần nhanh chóng châm cứu hoặc trị liệu bằng thuốc và kim châm cứu. Khám mạch ngũ tạng. Bắt đầu kiểm tra sức khỏe bệnh tình phải coi mạch ngũ tạng là tiêu chuẩn. Muốn biết bắt nguồn của mạch ngũ tạng, đầu tiên phải kiến lập khái niệm cơ bản. Ngũ tuyệt là dựa theo mạch của ngũ tạng để chẩn trị. Vì vậy, bệnh đau đầu thuộc trên đầy dưới thiếu, bệnh ở hai kinh mạch thái dương và thiếu âm ở chân. Mặc dù ngũ sắc rất tinh vi, nhưng vẫn có thể dùng mắt để quan sát. Trong quá trình chẩn đoán, nếu có thể gộp khí sắc và mạch đập lại để phân tích, thì mức độ xử lý chuẩn xác bệnh tình sẽ tương đối cao. Nếu trên mặt có màu đỏ thẫm, mạch đập gấp mà mạnh, chẩn đoán bệnh khí tích tụ ở trong khoang, ảnh hưởng đến việc ăn uống, bệnh này gọi là tâm tý. Nguyên nhân của bệnh là do suy nghĩ quá độ, tâm khí suy nhược, tà bệnh thuận thế xâm nhập vào. Nếu trên mặt xuất hiện màu trắng, mạch nổi đập gấp, trên thiếu dưới thừa, bệnh khí tích tụ trong ngực, hô hấp và phổi đều yếu, gọi là phế tý. Nguyên nhân của bệnh này là do thỉnh thoảng bị nóng lạnh, sinh hoạt vợ chồng khi say. Nếu sắc mặt có màu xanh, thời gian mạch đập dài đồng thời khoảng đập nhanh, lúc này bệnh khí tích tại tim, chống dưới hai nách. Bệnh này gọi là can tý. Nguyên nhân bị bệnh do nhiễm ẩm ướt, vì vậy eo đau, chân lạnh, đau đầu. Nếu sắc mặt có màu vàng mà mạch đập lớn nhưng yếu, lúc này bệnh khí tích ở ổ bụng, cảm thấy có một cổ khí ngược làm cơ thể đau đớn. Bệnh này gọi là quyết sáng. Phụ nữ xuất hiện tình trạng giống như thế là do quá sức, mất sức sau khi ra mồ hôi bị nhiễm gió độc. Nếu sắc mặt có màu đen, đồng thời mạch đập mạnh, lớn, lúc này bệnh khí tập trung ở bụng dưới và tiền âm. Bệnh này gọi là thận tý, nguyên nhân do tắm nước lạnh rồi đi ngủ ngay sau đó. Tóm lại, quan sát ngũ sắc mạch tượng, mặt vàng mắt xanh, mặt vàng mắt đỏ, mặt vàng mắt trắng, mặt vàng mắt đen đều là những triệu chứng có thể trị khỏi. Còn mặt xanh mắt đỏ, mặt đỏ mắt trắng, mặt xanh mắt đen mắt trắng, mặt đỏ mắt xanh đều là điềm báo tử vong. Giải thích thêm về ngũ sắc liên quan đến ngũ tạng. Màu đen xuất hiện ở trán to bằng ngón tay, biểu thị nếu không có bệnh cũng không sống thọ. Nếu màu trán đen như khói, màu đen bao quanh thái dương, thần y khó chữa. Nếu có màu lửa xuất hiện ở kim địa, nghĩa là nguyên khí trong cơ thể hư nhược, suy giảm nặng, tà khí dễ dàng xâm nhập. Khu vực giữa hai lông mày gọi là quyết, nó đối ứng với phổi trong nội tạng. Phổi có liên quan đến da lông, khi bị cảm lạnh thì khu vực này sẽ nhạt mà bóng. Khu vực thẳng trán xuống trên mi tâm gọi là quyết thượng, là khu vực phản ánh yết hầu của cơ thể. Khu vực này xuất hiện sắc bệnh, nghĩa là cơ quan yết hầu đã bị bệnh. Từ quyết trung thẳng xuống là gốc mũi, gọi là sơn căn. Thời cổ gọi là hạ cực, là khu vực hiển thị của tim. Khi khu vực này có sắc bệnh, nghĩa là bên trong tim có bệnh. Màu đỏ son xuất hiện hai bên má, to như đốt ngón tay. Mặc dù bệnh biến có tiến triển tốt nhưng chắc chắn sẽ khó qua khỏi, cho thấy nếu phạm vi đỏ như đốt ngón tay là vô cùng nguy hiểm. Tóm lại, trán là khu vực phản ánh cơ quan tổ chức của phần đầu và mặt. Nếu khu vực này xuất hiện sắc bệnh, nghĩa là phần đầu hoặc mặt đã có biểu hiện bệnh biến. Ngũ sắc bình thường và khác thường. Màu đỏ bình thường. Màu đỏ son bình thường giống như tơ lụa, màu trắng bọc lấy chu sa, đỏ bóng mượt. Màu đỏ khác thường, giống như đất đỏ, mặc dù đỏ thẫm nhưng lại có màu tím, không sáng mà u tối. Màu xanh bình thường giống như ngọc thạch, xanh trong, sáng bóng. Màu xanh khác thường giống như màu xanh lam, không sáng. Đen bình thường là đen sáng bóng, sáng như sơn. Đen khác thường giống địa y ở bãi cỏ, đen nhưng khô héo. Trắng bình thường giống như màu lông trắng của ngỗng, trắng trơn bóng. Trắng khác thường giống như muối biển, đục không sáng. Vàng bình thường giống như khăn màu trắng bọc hùng hoàng, vàng nhưng sáng bóng. Vàng khác thường giống như đất Ba Giang, vàng mà khô. Sự biến đổi sinh lý bệnh lý của ngũ tạng. Bệnh tâm tý, sắc mặt đỏ. Triệu chứng: mạch đập gấp mà mạnh, chẩn đoán bệnh khí tích tụ ở trong khoang, ảnh hưởng đến việc ăn uống. Nguyên nhân do suy nghĩ quá độ, tâm khí suy nhược, tà bệnh thuận thế xâm nhập vào. Bệnh phế tý, sắc mặt trắng, mạch phù mà cấp, trên thiếu dưới thừa. Bệnh khí tích tụ trong ngực, hô hấp và phổi đều yếu. Nguyên nhân do thỉnh thoảng bị nóng lạnh sau khi sinh hoạt vợ chồng. Bệnh can tý, sắc mặt xanh, thời gian mạch đập dài, đồng thời khoảng đập nhanh. Lúc này bệnh khí tích tại tim, chống dưới hai nách. Nguyên nhân do nhiễm ẩm ướt, vì vậy eo đau, chân lạnh, đau đầu. Bệnh quyết sáng, sắc mặt vàng, mạch đập lớn nhưng yếu. Lúc này bệnh khí tích ở ổ bụng, cảm thấy có một cổ khí ngược làm cơ thể đau đớn. Nguyên nhân quá sức, mất sức sau khi ra mồ hôi bị nhiễm gió độc. Bệnh thận tý, sắc mặt đen, đồng thời mạch đập mạnh, lớn. Lúc này bệnh khí tập trung ở bụng dưới và tiền âm. Nguyên nhân do tắm nước lạnh rồi đi ngủ ngay. Thiên 11, ngũ tạng biệt luận. Phần này trình bày và phân tích về định nghĩa và chức năng của kỳ hằng chi phủ, chuyển hóa chi tạng, đặc điểm chức năng tổng thể của lục phủ ngũ tạng, nguyên lý bắt mạch chẩn bệnh và phương pháp chẩn đoán bệnh. Kỳ hằng chi phủ và chuyển hóa chi tạng. Hoàng đế hỏi: ta nghe được một vài cách nói không giống nhau về phủ và tạng từ một số phương sĩ tu đạo. Có người coi não tủy là tạng, nhưng có người coi não tủy là phủ. Có người gọi ruột là tạng, cũng có người gọi ruột là phủ. Họ có ý kiến hoàn toàn tương phản, nhưng ai cũng nói mình đúng. Ta không biết cách nói của ai là đúng, hy vọng được nghe phán đoán của ông. Kỳ Bá đáp: não, tủy, xương, mạch, mật và tử cung của phụ nữ đều được hình thành từ việc thu và hấp thụ địa khí, cất giữ âm tinh giống như thế giới nữ và chuyển hóa vạn vật, có công năng cất giữ mà không bài tiết, nên được gọi là kỳ hằng chi phủ. Dạ dày, đại tràng, tiểu tràng, tam tiêu, bàng quang hấp thụ thiên khí mà hình thành, giống như trời, vì vậy có thể bài tiết mà không cất chứa. Chúng tiếp nhận các khí thải của ngũ tạng nên gọi là chuyển hóa chi tạng. Sau khi tiếp nhận chất thải của nước và thức ăn, sẽ không lưu lại lâu mà nhanh chóng bài tiết ra bên ngoài. Hậu môn là cơ quan bài tiết của ngũ tạng, đưa hết tất cả chất thải, thức ăn và nước uống trong cơ thể bài tiết ra ngoài. Ngũ tạng mà chúng ta nói đến cất giữ tinh khí mà không bài tiết ra ngoài, nên lúc nào cũng tràn đầy tinh khí, không giống như ruột tiếp nhận thức ăn. Lục phủ mà chúng ta nói có nhiệm vụ hấp thu, tiêu hóa, vận chuyển thức ăn ra ngoài, nên mặc dù lúc nào cũng nhiều thức ăn mà không bao giờ được để đầy như tinh khí trong ngũ tạng. Sau khi đưa thức ăn vào, dạ dày đầu tiên đang trống rỗng sẽ được lấp đầy rồi lại trống rỗng. Vì vậy lục phủ cần đồ ăn đầy nhưng tinh khí không đầy. Ngũ tạng là tinh khí đầy nhưng đồ ăn không đầy. Cách chẩn đoán bệnh thông thường. Hoàng đế hỏi: vì sao mạch cổ tay lại trở thành chủ thể của ngũ tạng? Kỳ Bá đáp: dạ dày là biển chứa đồ ăn, là nguồn nước của lục phủ. Khi đồ ăn được cho vào trong miệng đều sẽ đến dạ dày, dừng lại ở dạ dày, bổ dưỡng cho huyết khí của phủ tạng. Mạch cổ tay thuộc mạch phổi, thái âm ở tay, có quan hệ mật thiết với mạch tỳ, thái âm ở chân. Vì vậy, mặc dù khí vị của lục phủ ngũ tạng đều bắt nguồn từ dạ dày, nhưng biểu hiện biến hóa lại ở trên mạch của khí khẩu. Đồng thời khí tiến vào trong qua mũi đến tim phổi, nên một khi tim phổi có bệnh thì mũi cũng không còn linh hoạt nữa. Đơn giản mà nói, khi chữa bệnh đầu tiên phải hỏi rõ tình hình bài tiết của bệnh nhân, phân biệt rõ mạch tượng và quan sát kỹ các biểu hiện, trạng thái của bệnh nhân để đoán bệnh. Trong quá trình chẩn đoán và chữa bệnh, bắt buộc phải quan sát toàn diện bệnh nhân. Nếu là những người mê tín quỷ thần thì không cần phải giảng đạo lý y học với họ. Nếu là người không thích châm cứu cũng không nói với người ta hiệu quả của việc châm cứu. Nếu mắc bệnh mà không muốn chữa trị thì bệnh sẽ không thể trị khỏi, cho dù tiến hành trị liệu cũng không đạt được hiệu quả như ý. Tóm tắt lại kỳ hằng chi phủ và chuyển hóa chi tạng. Kỳ hằng chi phủ nhận sự bổ dưỡng của địa khí mà thành, chứa âm tinh, cất chứa mà không bài tiết, bao gồm não, tủy, xương, mạch, mật, tử cung. Chuyển hóa chi tạng có thể bài tiết mà không cất chứa, nhận sự bổ dưỡng của thiên khí mà thành, bao gồm dạ dày, đại tràng, tiểu tràng, tam tiêu, bàng quang. Còn hậu môn là cơ quan bài tiết của ngũ tạng. Đặc điểm chung của chúng là đều có cơ quan tổ chức đóng mở tương đối, không trực tiếp tiếp nhận đồ ăn và nước uống, giống phủ mà không phải là phủ, nhưng đều có tác dụng giống như ngũ tạng cất chứa tinh khí, giống tạng mà không phải là tạng. Ngoài mật ở ngoài lục phủ thì không có quan hệ phân chia phụ thuộc với bên trong cũng như bên ngoài ngũ tạng. Quyển 3. Sắc chẩn luận. Sắc trong sách Nội Kinh là chỉ trường hợp khí huyết chạy đến đầu, mặt và da, hình thành nên những màu sắc khác nhau. Đây chính là một hiện tượng căn bản của sinh mệnh. Quan sát sắc của con người có thể đoán được tình hình sức khỏe, chẩn đoán được bệnh tình. Đây được gọi là sắc chẩn. Thiên 12. Dị pháp phương nghi luận. Phần này trình bày về vấn đề do địa lý, khí hậu, thói quen sinh hoạt trong cuộc sống khác nhau, nên hình thành những bệnh tật khác nhau. Do đó, phương pháp trị liệu của mỗi nơi đều không thể giống nhau được. Phương pháp trị liệu với những địa thế khác nhau. Hoàng đế hỏi, bác sĩ trị bệnh, cùng một bệnh mà có cách chữa không giống nhau, lại cùng đều khỏi là vì sao? Kỳ bá đáp, đó là bởi điều kiện địa lý khác nhau tạo thành vậy. Ví như phương Đông, tương đương với khí xuân, khí hậu ôn hòa, là nơi sản xuất cá và muối. Người dân ở nơi gần biển thường hay ăn cá và ưa vị mặn. Con người đã quen với nơi ở này, thức ăn ở đấy cũng vừa miệng. Nhưng cá nhiều khiến nhiệt tà lưu nơi tràn vị, ăn quá nhiều muối, hàm lượng muối có thể hao tổn huyết dịch, nên người ở đó phần nhiều sắc đen mà thớ thịt thưa doãn, thường mắc phải bệnh ung thủng. Về phép trị bệnh nên dùng bim thạch, nên bim thạch bắt nguồn ở phương Đông. Phương Tây sản xuất kim ngọc, cũng thuộc dải đất sa mạc, tự có sự thâu liễm của khí mùa thu. Người sinh ở nơi đó thường ở nơi cao có nhiều gió cát, thủy thổ lạnh và cứng. Dân thường mặc áo lông, ăn những vị đậm béo, nên tạng người béo chặt và nhiều mỡ. Bởi vậy phong tà không thể phạm được vào thân thể. Tật bệnh chỉ có thể phát ra từ bên trong. Đối với chứng bệnh như vậy cần dùng vật dược. Bởi vậy vật dược được bắt nguồn từ phương Tây. Phương Bắc là một khu vực bế tàng của khí mùa đông của thế giới tự nhiên. Đất ở đó phần nhiều cao như gò núi, gió rét cắt da, nước đóng thành băng. Người sinh nơi đó thường tụ họp quây quần và uống sữa. cho nên nội tạng dễ tàn hàn khí mà sinh thành bệnh mãn trướng. Đối với phép chữa bệnh này cần dùng ngải cứu, bởi vậy ngải cứu được bắt nguồn từ phương Bắc. Phương Nam tương đương với khí hậu mùa hè, vạn vật sinh trưởng phồn thịnh, là nơi khí dương thịnh nhất. Địa thế thấp, đất nước ẩm ướt, thường tụ nhiều sa mù và mốc. Người sinh nơi đó ưa ăn vị chua và các thức ướp như tương, mắm. Tạng người thớ thịt mịn đặc và hiện sắc đỏ, phần nhiều mắc bệnh loạn tí. Đối với phép trị bệnh này nên dùng châm cứu. Bởi vậy châm cứu được bắt nguồn ở phương Nam. Trung ương, đất bằng phẳng và ẩm thấp, là một khu vực trời đất sinh ra muôn vật phong phú. Người sinh nơi đó ăn uống nhiều thứ mà không bị quá vất vả, nên thường mắc bệnh ni, quyết, hàn, nhiệt. Về phép chữa nên dùng đạo dẫn, án ma. Bởi vậy phép chữa trị đạo dẫn, án ma được bắt nguồn ở trung ương. Cho nên thánh nhân tùy theo các địa phương, loại khí hậu để chọn dùng các phương pháp trị liệu. Phương pháp trị liệu thích hợp đem lại kết quả trị liệu hiệu quả. Phương pháp trị liệu dù có khác nhau nhưng đều trị khỏi bệnh. Đó là bởi bác sĩ hiểu được bệnh tình, nắm được phương pháp trị bệnh tổng thể. Sách Nội Kinh đề xướng tổng hợp các phương pháp trị liệu cần căn cứ vào các tình huống thực tiễn như bệnh tình và khu vực, từ đó mới có thể đưa ra phương pháp trị liệu cụ thể. Bởi thế, một bệnh có thể dùng nhiều cách trị khác nhau, vẫn có thể đem lại kết quả như ý. Phương pháp trị liệu bằng bim thạch ở phương Đông. Bim thạch là đá có hình nhọn ở đầu, hai bên mỏng như lưỡi dao, dùng để chích máu, cắt thịt thối. Phương pháp trị liệu bằng dược vật ở phương Tây. Trong di chỉ đời Thương có các dược vật như hạt đào, hạt đường lê. Có thể thấy rằng người xưa đã biết vận dụng những dược vật để trị bệnh. Phương pháp trị liệu bằng ngải cứu ở phương Bắc. Dùng giấy bọc sợi ngải cứu, hành hình ống, châm lửa đốt đặt lên các huyệt vị. Phương pháp trị liệu bằng châm cứu ở phương Nam. Người xưa dùng cốt châm để châm cứu huyệt đạo, kinh lạc đạt hiệu quả trị bệnh. Phương pháp trị liệu đạo dẫn án ma. Đạo dẫn lấy sự chuyển động của chi làm chủ, phối hợp với phương thức hít thở. Án ma là phương pháp đã thông huyết mạch, kích hoạt kinh lạc, hai cái kết hợp với nhau tạo thành đạo dẫn án ma. Thiên 13, Di Tinh Biến Khí Luận. Phần này trình bày về hoàn cảnh cuộc sống khác nhau trong viễn cổ, trung cổ và cận đại, dẫn tới bệnh tật và phương pháp trị liệu, đồng thời cũng giảng thuật tác dụng quan trọng của việc chẩn đoán sắc mạch. Phương pháp trị liệu ở những thời kỳ khác nhau. Hoàng đế hỏi, ta nghe nói thời thượng cổ trị bệnh chỉ cần cải biến tinh thần và tâm tình của bệnh nhân, ngăn dừng nguồn gốc của bệnh tật có thể khiến bệnh nhân khôi phục được sức khỏe. Người hiện tại trị bệnh dùng dược vật để trị bên trong, dùng châm thạch để trị bên ngoài. Kết quả cuối cùng có người khỏi, mà cũng có người không khỏi là vì sao? Kỳ Bá đáp, người thời cổ giống với chim bay, thú chạy, cư trú nơi hoang dã. Vào mùa đông, họ dựa vào sự vận động để khử hàn. Vào mùa hạ, họ núp dưới bóng râm tránh nắng. Do đó con người không bị tham dục và sở thích nào tổn thương tới tinh thần, cũng không có sự truy cầu danh lợi khiến thân tâm mệt nhọc. Trong hoàn cảnh đạm bạc thanh tịnh đó, tà khí không dễ xâm phạm tới con người. Nếu chẳng may mắc bệnh, không cần dùng độc dược để trị bên trong, dùng châm thạch để trị bên ngoài, mà chỉ cần dùng đạo thuật chút do, quy vào phương pháp trị liệu bằng tinh thần, di chuyển lực tập trung tinh thần của bệnh nhân mà có thể chữa khỏi. Thời nay lại chẳng như vậy, nhân tâm thường lo nghĩ mà buồn khổ, thân thể thường vì mệt mỏi mà bị tổn thương, sống ngược với quy luật khí hậu bốn mùa và sự biến đổi nóng lạnh, lại bị tật phong hư tà liên tục xâm phạm bên trong vào sâu tới ngũ tạng cốt tủy, bên ngoài làm thương đến không khiếu, bì phu. Vì thế bệnh nhẹ hóa nặng, bệnh nặng thời chết. Dưới tình hình này, nếu chỉ dùng phương pháp chút do, khó có thể chữa lành được bệnh vậy. Phương pháp xác chẩn sắc mạch. Hoàng đế nói, ông nói chính xác. Ta hy vọng khi chẩn trị bệnh tình, tiến hành quan sát được mức độ sống chết của bệnh nhân, giải đáp đối với nghi hoặc về bệnh tình, đủ có thể lãnh ngộ được những yếu lĩnh trong đó, giống như ánh sáng của nhật nguyệt rõ ràng. Có phương pháp nào mới đạt được như vậy? Kỳ Bá đáp, xem sắc chẩn mạch được các tổ sư đời trước coi trọng, do tiên sư truyền thụ cho ta. Vào thời thượng cổ, có người bác sĩ là Thánh Công, tương truyền là tổ sư của Kỳ Bá, nổi tiếng về nghiên cứu đạo lý sắc và mạch, đạt tới cảnh giới cao thâm. Ông đem hợp ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thời tiết của bốn mùa, âm dương, bát phong và lục hợp, lại từ mối quan hệ biến hóa phức tạp trong đó, để quan sát sự tinh túy vốn có. Nếu muốn nắm bắt được yếu lý của chẩn đoán bệnh, cần nghiên cứu sắc mạch. Khí mạch của con người giống như thái dương, có sự biến đổi sáng tối. Mạch cũng giống như mặt trăng, có sự biến đổi tròn khuyết. Nên thường chú ý khí sắc sáng tối, mạch nhịp thực hư. Đây chính là phương pháp chẩn đoán then chốt. Tóm lại, sắc mạch biến hóa theo bốn mùa. Các đế vương thời viễn cổ thường coi trọng đạo lý này, bởi vì nó phù hợp với quy luật tự nhiên, có thể tránh được cái chết mà tiếp tục trường thọ. Sinh mệnh được kéo dài tự nhiên, được phụng sự như thánh vương vậy. Phương pháp trị bệnh của các bác sĩ thời Trung Cổ, đợi bệnh đến rồi mới trị, dùng than dịch, tức là thuốc nước, điều trị trong 10 ngày để trừ khử các chứng bệnh thuộc về bát phong. Nếu qua 10 ngày mà vẫn không khỏi, sẽ phải dùng thảo dược để trị bệnh. Như vậy có thể gián phục được phong tà, bệnh càng nhanh thuyên giảm. Nhưng phương pháp của các bác sĩ đời sau lại có nhiều biến đổi. Khi tiến hành chẩn trị bệnh tật, họ thường không căn cứ vào tình huống thay đổi của thời tiết, không nắm bắt nguyên lý sắc mạch âm dương, không thể biện biệt được sự thuận nghịch của sắc mạch. Khi bệnh đã thành rồi mới dùng vi châm để trị bên ngoài, dùng than dịch để trị bên trong. Y thuật dốt kém, còn tự lừa mình dối người, có thể trị được bệnh. Cuối cùng bệnh cũ chưa khỏi, bệnh mới lại sinh ra. Nguyên lý căn bản của chữa trị. Hoàng đế hỏi, ta muốn có những nguyên lý căn bản liên quan tới trị liệu. Kỳ Bá đáp, cái cốt yếu của sự trị bệnh là xét ở sắc và mạch, vận dụng phương pháp chẩn trị một cách chính xác. Đây chính là nguyên tắc quan trọng nhất của chẩn trị. Nếu khi chẩn đoán bệnh tật mà thuận nghịch điên đảo, phương pháp trị liệu có sự khác biệt quá lớn với bệnh tình, do chẳng thể tiến hành từ căn bản nên có thể tổn hại tới người bệnh. Giống như việc trị lý quốc gia, khi đã diệt vong thì sao có cách nào chữa được? Bỏ đi những thói quen cũ, tìm ra những kỹ thuật trị liệu mới, chính là tầng bậc của chân nhân. Hoàng đế nói, ta nghe nhà ông giảng nhiều yếu lĩnh về chẩn trị, yếu chỉ xoay quanh sắc mặt, từ đó ta xem xét kỹ lưỡng tính trọng yếu của nó. Kỳ Bá đáp, căn bản tính trọng yếu chỉ là nhất mà thôi. Hoàng đế hỏi, nhất là gì? Kỳ Bá đáp, nhất là hỏi bệnh tình. Hoàng đế hỏi, cụ thể là như thế nào? Kỳ Bá đáp, quan sát kỹ lưỡng bệnh nhân, hỏi kỹ bệnh tình của bệnh nhân, nắm bắt được mức độ của bệnh lý, từ đó có thể tìm được nguyên nhân chính dẫn tới bệnh. Nếu thần khí của bệnh nhân vượng thịnh, mạch tức bình hòa, bệnh có thể trị khỏi. Ngược lại, thần khí suy vi, mạch tượng ngược với quy luật của bốn mùa, bệnh tình khó chữa. Hoàng đế nói, lời của ông thật chí lý. Tóm tắt sự khác nhau về bệnh tật và trị liệu xưa nay. So sánh sự khác nhau giữa những phương diện truy cầu tinh thần, phương thức sống, điều kiện sinh tồn của người xưa và nay, có thể ảnh hưởng tới nguyên nhân hình thành bệnh lý khác nhau, dẫn tới phương pháp trị liệu cũng bất đồng. Nhân tố tinh thần có những tác động quan trọng tới sự phát sinh, phát triển, quá trình trị liệu bệnh tật. Người xưa hiểu được tránh nóng lạnh, nội tâm không bị tham dục làm tổn thương, không bị lao nhọc trong việc truy cầu danh lợi, tà khí không xâm phạm. người xưa chỉ bị những bệnh ngẫu nhiên. Để chữa trị, chỉ cần cải biến tinh thần của bệnh nhân, chữa trị tận gốc của bệnh. Chúc do là thuật dùng bùa chú để trị bệnh. Theo y học, đây là cách chữa trị cho bệnh nhân thông qua phương pháp tinh thần. Người ngày nay làm ngược lại với quy luật nóng lạnh bốn mùa, vì quá lo lắng mà thống khổ, thân thể vì làm việc mà tổn thương, tật phong tà khí xâm nhập, bên trong xâm phạm tới cốt tủy, ngũ tạng, phải sử dụng dược vật trị liệu bên trong, tổn thương tới da thịt lỗ chân lông, dùng châm thạch trị liệu ở bên ngoài, bệnh nhỏ có thể phát triển thành bệnh nặng có thể trầm trọng dẫn tới tử vong. Mối quan hệ giữa chẩn sắc và mạch. Mối quan hệ giữa mạch tượng và sắc mặt. Mạch tượng số, xích phù cũng số. Mạch tượng cấp, xích phù cũng cấp. Mạch tượng noãn, xích phù cũng noãn. Mạch tượng sáp, xích phù cũng sáp. Mạch tượng hoạt, xích phù cũng hoạt. Sắc mặt xanh, mạch tượng huyền mà cấp. Sắc mặt đỏ, mạch tượng phù mà tán. Sắc mặt vàng, mạch tượng trung noãn mà lớn. Sắc mặt trắng, mạch tượng phù sáp mà ngắn. Sắc mặt đen, mạch tượng trầm nhu mà hoạt. Khi mạch và sắc không tương ứng, nếu mạch tượng khắc chế sắc diện, xích phù, chủ về tử vong. Nếu mạch và sắc tương sinh, bệnh thường dễ chữa trị. Đối ứng ngũ hành, ngũ tạng, thanh sắc, mùi vị, mạch. Ngũ hành mộc, ngũ tạng can, ngũ thanh là hít, ngũ xú là mùi gây, ngũ vị là chua, ngũ sắc là xanh, mạch tượng huyền mà cấp. Ngũ hành hỏa, ngũ tạng là tâm, ngũ thanh là cười, ngũ xú là khét, ngũ vị là đắng, ngũ sắc là đỏ, mạch tượng phù mà tán. Ngũ hành thổ, ngũ tạng là tỳ, ngũ thanh là hát, ngũ xú là thơm, ngũ vị là ngọt, ngũ sắc là vàng, mạch tượng trung noãn mà đại. Ngũ hành kim, ngũ tạng là phế, ngũ thanh là khóc, ngũ xú là tanh, ngũ vị là cay, ngũ sắc là trắng, mạch tượng phù sáp mà đoản. Ngũ hành thủy, ngũ tạng là thận, ngũ thanh là rên, ngũ xú là thối, ngũ vị là mặn, ngũ sắc là đen, mạch tượng trầm nhu mà hoạt. Thiên 14, than dịch giao lễ luận. Phần này giảng thuật về phương pháp tác chế than dịch và rượu ngọt, phương pháp trị bệnh ở các thời kỳ khác nhau, trị liệu các bệnh tình được hình thành do dương khí ngũ tạng suy kiệt. Phương pháp chế tác than dịch và rượu ngọt. Hoàng đế hỏi, dùng ngũ cốc để làm than dịch với rượu như thế nào? Kỳ Bá đáp, phải dùng gạo làm nguyên liệu, đun bằng rơm lúa. Bởi vì khí của gạo được hoàn bị, đồng thời bản thân rơm lại chắc đầy. Hoàng đế hỏi, đó là vì sao? Kỳ Bá đáp, gạo có được khí giao hòa của trời đất, thích hợp sinh trưởng, có sự giao hội trên dưới, cắt lại đúng mùa nên rơm mới chắc đầy. Phương pháp trị bệnh tật ở các thời kỳ khác nhau. Hoàng đế hỏi, đời thượng cổ tuy có làm ra than dịch, rượu, nhưng chỉ làm mà không dùng là vì sao? Kỳ Bá đáp, các bậc thánh nhân đời xưa làm ra than dịch, rượu, chỉ để phòng bị khi tà khí xâm phạm đến. Đến thời kỳ Trung Cổ, con người không chú trọng tới dưỡng sinh như tiền nhân, nên khi tà khí bên ngoài xâm nhập vào, làm cơ thể suy yếu, liền uống một chút than dịch, rượu, bệnh liền khỏi ngay, cũng có tác dụng dự phòng. Hoàng đế hỏi, đến đời nay thường dùng mà bệnh cũng không thấy khỏi hẳn là vì sao? Kỳ Bá đáp, người thời nay thường không coi trọng đạo dưỡng sinh, nên khi sinh bệnh liền uống dược vật vào trong, dùng châm thạch chữa trị bên ngoài, cho rằng chỉ có như vậy mới chữa được bệnh. Hoàng đế hỏi, thân thể bệnh nhân đã suy yếu, khí huyết kiệt tận, trải qua quá trình trị bệnh mà không thấy hiệu quả là vì sao? Kỳ Bá đáp, đó là thần khí của bệnh nhân đã mất đi tác dụng chi phối vậy. Hoàng đế hỏi, thế nào là mất đi tác dụng chi phối? Kỳ Bá đáp, dùng chăm trị bệnh cần dựa theo chẩn trị được tiến hành. Tinh thần của bệnh nhân đã suy vi, ý chí tán loạn nên bệnh khó có thể khỏi. Nay tinh thần của bệnh nhân đã tan rã, thần khí tán hết, doanh vệ không có cách nào khôi phục được. Bệnh phát triển là nguyên nhân vì sao? Thị dục thái quá, u phiền không ngừng nên thần khí mất tác dụng. Đương nhiên bệnh sao có thể khỏi được đây? Hoàng đế hỏi: bệnh lúc mới phát sinh thường tinh vi mà khó dự trắc, bệnh tà chỉ tiềm phục ở da thịt, bậc y học cao minh mới có thể phát hiện được bệnh đã nghiêm trọng, tức dùng châm thạch không thể chữa được, dùng dược vật cũng không giải quyết được vấn đề. Các bác sĩ hiện tại đều học tập tri thức trị bệnh, hiểu được phương pháp chữa trị thứ tự, đối đãi với bệnh nhân như bạn tốt của mình. Mỗi ngày đều nghe ngóng âm thanh của người bệnh, xem ngũ sắc mà bệnh tình chẳng thể chữa được. Đấy có phải là không trị sớm bệnh tình phải không? Kỳ Bá đáp: do bệnh nhân là gốc, bác sĩ là ngọn. Bởi vậy, bác sĩ và bệnh nhân cần kết hợp với nhau. Không có sự phối hợp của bệnh nhân, bệnh ta không thể bị chế phục. Chính là đạo lý này. Phương pháp trị liệu bệnh tật phát sinh do dương khí của ngũ tạng suy kiệt. Hoàng đế hỏi: có những bệnh không phải xâm nhập từ ngoài da mà bởi khí dương ở ngũ tạng suy kiệt, thủy khí sung mãn ở da, âm tinh độc cư bên trong, khí dương bị suy kiệt ở bên ngoài, hình thể sưng phù, quần áo cũng không còn hợp với thân, tứ chi co rút ảnh hưởng tới sự thăng giáng của trung khí. Giống như bệnh có thủy khí ngăn cách bên trong, hình thể thay đổi bên ngoài, phải trị liệu như thế nào mới được? Kỳ Bá đáp: trước tiên căn cứ vào âm dương tạng phủ và bệnh tình, dùng châm huyết ứ, tiêu thủy tích tụ, khiến bệnh thuyên giảm, hoạt động được tứ chi, mặc áo dày một chút để giữ ấm thân thể, khí dương dần dần được triển khai, sau đó dùng phương pháp mẫu thích, khiến hình thể được hồi phục, lại vận dụng phương pháp phát hãn, khiến tiểu tiện thông lợi, chú ý quan sát bệnh nhân, cho uống một chút thuốc vừa phải, đợi khí dương ngũ tạng được lan ra, những ứ trệ trong ngũ tạng được lưu thông, tinh khí từ đó tự nhiên được sinh ra, hình thể tự nhiên được mạnh mẽ, gân cốt và cơ thịt trở lại bình thường, chính khí khôi phục rất nhanh. Hoàng đế nói lời này thật chính xác vậy. Giải thích thêm về than dịch và rượu ngọt. Than dịch và rượu ngọt được tạo thành từ ngũ cốc. Người xưa nấu hầm ngũ cốc thành phương thuốc nuôi dưỡng ngũ tạng, gọi là than dịch. Dùng ngũ cốc được nấu để lên men trị các bệnh ngũ tạng, gọi là rượu ngọt. Gạo là nguyên liệu tốt nhất. Trên nhận trời dương, dưới nhận nước âm, được sự hòa hợp của trời đất. Thân lúa là nhiên liệu đốt tốt nhất. Trồng vào mùa xuân, thu hoạch vào mùa thu, được sự cứng chắc của khí mùa thu, gọi là chí kiên. Than dịch và rượu trong Hoàng đế Nội Kinh có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của ngành phương tẩy học thời kỳ sau này. Thiên 15, Ngọc Bản Luận Yếu. Phần này chủ yếu trình bày về cách luận đoán bệnh tình, giới thiệu về tình huống quỷ độ, suy đoán và kỳ hằng, sự biến hóa thuận nghịch của khí sắc và mạch tượng. Quỷ độ và kỳ hằng. Hoàng đế hỏi: ta nghe nói quỷ độ và kỳ hằng là hai phương pháp chẩn đoán và quan sát bệnh tật trong cổ thư. Cuối cùng những phương pháp này vận dụng như thế nào? Kỳ Bá đáp: quỷ độ là sách phán đoán mức độ nông sâu của bệnh tật, kỳ hằng là sách giới thiệu những bệnh tật dị thường. Theo kiến giải của cá nhân tôi, đạo lý căn bản của chẩn bệnh là cần quan sát sự biến hóa của ngũ sắc và mạch tượng. Đối với các sách quỷ độ và kỳ hằng, đều chú trọng tới sự nắm bắt mối liên hệ giữa ngũ sắc và mạch tượng. Khí huyết của con người là vận chuyển liên tục về phía trước mà không quay trở lại. Nếu quay ngược trở lại sẽ trái ngược với quy luật vận hành mà đánh mất sinh khí. Đây là đạo lý vô cùng sâu sắc, được ghi lại trên bản ngọc nên mới gọi là ngọc cơ. Khí sắc. Sự biến đổi của khí sắc khuôn mặt thường thể hiện ở các vị trí trái phải trên dưới khác nhau. Sắc diện nhẹ có nghĩa là bệnh nhẹ, có thể dùng thang dịch ngũ cốc để điều trị, khoảng 10 ngày có thể khỏi. Nếu sắc mặt thẫm, có nghĩa là bệnh nặng, cần uống một chút thuốc, khoảng 21 ngày mới có thể khỏi. Nếu sắc mặt quá thẫm, bệnh càng nghiêm trọng, nhất định cần dùng rượu thuốc để chữa trị, phải trải qua khoảng 100 ngày mới có thể khỏi bệnh. Nếu sắc đỏ, mặt hơi gầy, bệnh không thể trị khỏi. Nếu sắc không đỏ, mặt hơi gầy, cần phải trải qua 100 ngày mới có thể chữa khỏi. Bên cạnh đó, mạch khí của bệnh nhân đoạn, khí dương hư thoát là không thể cứu chữa. Bệnh ôn nhiệt mà âm huyết cực hư là chứng tử vậy. Sự biến đổi của sắc mặt thể hiện ở các vị trí trên dưới trái phải của khuôn mặt. Cần quan sát kỹ các vị trí khác nhau. Sắc bệnh hướng lên là ngược, hướng xuống là thuận. Sắc bệnh của nữ giới thể hiện ở bên phải là ngược, thể hiện bên trái là thuận. Sắc bệnh của nam giới thể hiện bên trái là ngược, bên phải là thuận. Nếu sắc bệnh của nam nữ dễ biến chuyển ở các bộ vị, phản thuận là ngược. Đối với nam giới là trùng dương, đối với nữ giới là trùng âm. Trùng dương hay trùng âm đều dẫn tới tử vong. Đối với âm dương không bình thường, nên bình hành hư thực, khinh trùng, tận lực vận dụng phương pháp chuyển đổi âm dương, khiến nó khôi phục lại bình thường. Hai cuốn sách Kỳ Hằng và Quỷ Độ đều đề cập tới phương pháp này. Mạch tượng. Nếu mạch bực mạnh lên tay phản ánh tà khí quá mạnh mà chính khí không đủ, có thể khiến con người mắc chứng tý, tay đau và tê, chứng liệt chân đau và tê. Đó là bởi khí hàn nhiệt giao nhau tạo thành. Do khí dương quá thịnh có thể hao tổn mạch tượng của tinh khí, gọi là cô dương mạch. Nếu mạch tượng hơi vi nhược, phản ánh âm hàn tiêu nhược khí dương, gọi là cô âm mạch. Cô dương và cô âm là biểu hiện khí dương và âm tinh chịu hao tổn, đó là ngược, có dấu vết của sự tử vong. Nếu lại gặp mạch hư nhược, còn có phương pháp bổ cứu gọi là tòng. Phương pháp vận dụng Kỳ Hằng chẩn mạch phải bắt đầu từ thủ thái âm trước. Nếu mạch chịu sự chế ước của ngũ hành bốn mùa gọi là nghịch, nghịch là chết. Nếu không chịu sự chế ước của ngũ hành bốn mùa gọi là thuận, thường có sức sống. Nếu thắng phục được sự sinh khắc của ngũ hành của bát phong tự nhiên bốn mùa, không ngừng tuần hoàn, cuối cùng lại bắt đầu. Nếu nghịch hành với ngũ hành bát phong, không thể dùng lý thường để phán đoán. Đây là phần thuật lại toàn bộ trọng điểm của Quỷ Độ Kỳ Hằng. Tóm tắt phương pháp quan sát sắc diện để chẩn trị. Sắc nhạt, bệnh nhạt trị bằng thang dịch trong 10 ngày bằng thang dịch ngũ cốc. Sắc đậm, bệnh đậm trị bằng thuốc trong 21 ngày dùng thảo dược. Sắc quá đậm, bệnh nặng dùng rượu. Trong 100 ngày dùng rượu ngâm thuốc. Sắc đỏ mà hơi gầy không thể chữa khỏi. Sự thay đổi sắc diện. Sắc diện hướng lên là nghịch, sắc diện hướng xuống là thuận. Nam giới sắc bệnh thể hiện bên trái là ngược, bên phải là thuận. Nữ giới sắc bệnh thể hiện bên phải là ngược, bên trái là thuận. Nếu sắc bệnh biến đổi, phản thuận thành ngược, là trùng dương, trùng âm, dễ chết. Cảm ơn quý bạn hữu đã xem video. Bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Chúc quý bạn hữu thật nhiều sức khỏe, tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích và có những phút giây tinh tấn từ đi tìm đạo.